run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 861 vất vả hoàng đế. Nhàn nhã tứ gia nếu như bát hoàng tử lại không an phận. Hồng Nho đều dạy bảo không tốt hắn lời nói. Long Khánh đế chỉ sợ sẽ không lại giữ lại bát hoàng tử tính mạng. Thần Thủy Trung cho rằng bát hoàng tử điện hạ không biết rõ tình hình. Cố tứ gia liên tục cường điệu. Tức giận điên người. Cũng là đầu nhập vào bát hoàng tử điện hạ triều thần châm ngòi thị phi. Hại bát hoàng tử điện hạ. Bởi vậy cố tứ gia câu nói này. Long Khánh đế hạ chỉ để cho từ nặng sẽ nghiêm trị xử trí vì bát hoàng tử thượng thư trần tình triều thần. Hoặc là giáng chức, hoặc là lưu vong, nghiêm trọng hơn trực tiếp khám nhà diệt tục. Long Khánh đế một chút liệt hiếm thấy thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn chính sách. Lừng lấy nhất thời bát hoàng tử vây cánh thất linh bát lạc. Rất nhanh tan thành mây khói. Mà bát hoàng tử cùng với vây cánh bi thảm cũng làm cho triều thần tùy tiện không còn dám ủng hộ hoàng tử. Long Khánh đế các long tử đồng dạng an phận rất nhiều. Dù sao hoàng lăng không thể chứa nổi quá nhiều phạm sai lầm bị Long Khánh đế chán ghét mà vứt bỏ hoàng tử. Ngày xưa bát hoàng tử là Long Khánh đế thương yêu nhất tín nhiệm hoàng tử. Long Khánh đế không quá để ý hoàng tử một khi phạm sai lầm. Chưa chắc có bát hoàng tử đãi ngộ. Tỷ như tứ hoàng tử, hắn một bệnh không nổi, phía sau cánh cửa đóng kín dưỡng bệnh. Long Khánh đế tử cố chạm tay ở bên trong lấy được dưỡng sinh đơn thuốc. Thái y rõ ràng biểu thị đối với Long thể có chỗ tốt về sau. Long Khánh đế liền cho là mình không cần lo lắng sắc lập thái tử. Hắn chỉ định có thể trường thọ. Có cố chạm thỉnh thoảng kích thích hắn, hắn Long thể bồng bồng đát. Bởi vậy Long Khánh đế xử trí bát hoàng tử cùng với vây cánh ngoài định mức tâm ngoan. Sao sơn chấn hổ. Để cho hoàng tử cùng triều thần trung thực xuống tới. Bởi vậy vừa đến cố tứ gia chiến tích càng thêm đột xuất, triều thần cùng các hoàng tử có cái thống nhất nhận biết. Cố tứ gia đối với Long Khánh đế ảnh hưởng rất sâu, thậm chí tại phía xa Hà Đại Nhân phía trên. Bọn họ có thể ở sau lưng nói Vĩnh Lạc Hầu là lộng thần tiểu nhân, là ăn chơi thiếu gia. Tại Vĩnh Lạc Hầu ở trước mặt, vẫn phải nói hắn là nghĩa bạc vân thiên cố tứ gia. Đợi đến triều thần phát giác cố tứ gia rất dễ dụ về sau. Đối với cố tứ gia thổi phồng càng nhiều, đồng thời đối với hắn ghi hận cũng thiếu. Cố tứ gia chính là một ngốc thiếu, vận khí đặc biệt tốt ngốc thiếu. Không đi trêu chọc hắn, hắn đối với ngươi cũng là vô hại. Chỉ cần đổi một cái hoàng đế, cố tứ gia căn bản không cần bọn họ thiết kế hãm hại. Hơn nữa một cái không tốt, cố tứ gia bản thân liền có thể đùa chơi chết bản thân. Tứ hoàng tử các hoàng tử nghe riêng phần mình phụ tá đề nghị về sau, đối với cố tứ gia kính nhi viễn chi. Đợi đến bọn họ lên trên đế vị. Lại đi hung hăng xử trí lục tranh cùng cố tứ gia đây hết thảy biến động. Đều cùng cố tứ gia không có quan hệ gì. Hắn yêu nguyên có cố sao bồi tiếp ở trong cung yêu nguyên qua đến vô cùng tiêu sái. Để cho có được Giang Sơn Long Khánh đế đều có mấy phần hâm mộ. Dù sao mấy ngày nay Long Khánh đế muốn xử trí bát hoàng tử vây cánh. Một mặt lại muốn đẩy được lục tuần quan viên lui dưỡng kế hoạch. Hắn rất bận rộn. Hôm nay. Cố chạm lại làm cái gì Long Khánh đế cùng Hà Đại Nhân chờ các thần trọng thần xử lý triều chính gián đoạn sau khi. Hỏi. Hắn lại dẫn chấm các tiểu hoàng tử đi chơi mỗi ngày nghe một chút cố tứ gia chuyện lý thú. Long Khánh đế tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Mặc dù hâm mộ là thật hâm mộ, nhưng là nghe nhiều cố tứ gia trôi qua thời gian, Long Khánh đế đều có thể đưa vào đi vào. Tựa như hắn không phải là bị triều chính mệt mỏi gần chết, bị lục tuần quan viên phàn nàn. Đang tại thưởng thức trà Hà Đại Nhân mấy người cũng là dựng lỗ tai lên, lại đến mỗi ngày vui lên thời gian. Dùng qua ăn trưa, nghe cố tứ gia công tích vĩ đại, nhưng lại cực kỳ thoải mái. Nghe nói hôm nay Vĩnh Lạc Hầu tản bộ đi vào thư phòng. Tổng quản thái giám cười ha hà trả lời. Hầu gia không làm cái gì. Chỉ là cho các tiểu hoàng tử xin nghỉ. Nói là tiểu hoàng tử nên đi đạp thanh chơi đùa. Không. Hầu gia ý là tiểu hoàng tử học hành quá nặng đi. Đi nhiều bên ngoài đi dạo. So học vẹt hữu dụng. Lục hầu gia sách ra cái gì chi hành hợp nhất. Nô mới không là rất rõ ràng. Bất quá khi đó vào thư phòng sư phụ mặt mũi trắng bịch. Đuổi theo hầu gia hỏi hồi lâu. Cuối cùng hầu gia phiền. Huy quyền đánh sư phụ. Long Khánh Đế nhớn mày hơi, khoan trà tay dừng một chút, nhẹ nhõm sắc mặt nhàn nhạt qua nghiêm túc. Tổng quản thái giám liền vội vàng giải thích. Sư phụ bị đánh về sau. Hung hăng nói hầu gia đánh thật hay. Chưa từng ghi hận hầu gia. Hắn cho rằng Long Khánh Đế khác thường là bởi vì cố chạm đánh người. Chi hành hợp nhất Long Khánh Đế đột nhiên đem chén trà quật ngã trên bàn. Có chút ý tứ. Càng suy nghĩ càng có ý tứ. Chúng ái khanh. Các ngươi cho rằng như thế nào cũng là người đọc sách. Tự nhiên có thể phân rõ ràng chi hành hợp nhất trọng yếu. Chúng thần muốn đi bái kiến Lục Hầu gia. Khó trách sư phụ bị đánh còn nói cố tứ gia đánh thật hay. Tổng quản thái giám mới vừa nghe nói còn tưởng rằng sư phụ cố ý nịnh bợ cố tứ gia đâu. Chấm cũng muốn gặp nếu là. Hắn đối với nho học phân tích sợ là tại mấy vị á thánh phía trên. Chẳng lẽ cố chạm cố ý lừa gạt hắn không? Người đọc sách làm sao có thể nói ra một câu nói kia đến? Nếu như có thể ở Long Khánh Đế quản lý xuống xuất hiện một vị nho gia công nhận á thánh, hắn văn chỉ tất nhiên vượt qua tiên đế cùng thái tổ. Đây là Long Khánh Đế nguyện vọng lớn nhất. Bởi vì đế vương văn chỉ võ công khoáng cổ thước kim, đủ để che giấu hắn cung biến đăng cơ chuyện cũ. Bệ hạ, Vĩnh Lạc Hầu. Tổng quản thái giám đuổi kịp đứng dậy Long Khánh Đế, không trong cung, hắn đi ra ngoài chơi. Long Khánh Đế đã kích động triều thần đồng sảng một mặt mộng bức, lão thiên đuôi mù a. Bọn họ tân tân khổ khổ làm đọc sách nghiên cứu học vấn. Làm sao hết lần này tới lần khác đem chỗ tốt đều cho cố tứ gia? Ai chuẩn hắn xuất cung? Ngài cũng không cho hắn xuất cung a. Tổng quản thái giám rất là vô tội. Hiện tại cố tứ gia xuất cung, ai dám ngăn cản? Không muốn sống nữa sao? Quên đức tài nhân cùng bát hoàng tử vết xe đổ sao? Long Khánh Đế ngạc nhiên. Tổng quản thái giám nói ra, nô tài để cho người ta gọi Vĩnh Lạc Hầu trở về. Không cần. Long Khánh Đế thở dài, hắn chơi chán tự nhiên là hồi cung. Hắn bây giờ gọi cố trạm trở về cũng là đau đầu. Dù sao phá hủy cố trạm hào hứng, ai cũng không thể cam đoan cố trạm lại có biểu hiện kinh người. Cuối cùng lao tâm lao lực còn không phải hắn? Vì hoàng đế này giống như lui dưỡng đức chính. Hắn đã loay hoay đều không rảnh cùng sinh nữ hồng nhạn truyền thư. Một cái chính sách thực hành, không phải cố tứ gia tùy ý nói vài lời liền thành. Long Khánh Đế cần cân bằng rất nhiều quan hệ. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ chầm chậm, đã không đặc biệt nóng, lại sẽ không cảm thấy lạnh. Chính thích hợp đạp thanh du ngoạn. Long Khánh Đế gác tay đứng ở cửa, phiền muộn vừa bất đắc dĩ. Khó trách cố trạm luôn nói làm hoàng đế mệt mỏi, làm minh quân mệt mỏi hơn. Ai? Cố trạm đều có thể nhìn ra sự tình. Chấm các con lại chỉ thấy được đế vương quyền thế, mà không thấy chấm vất vả. Ha ha! Triều thần trên mặt tán đồng, trong lòng lại là A Long Khánh Đế một mặt. Cũng chỉ có cố trạm có tư cách nói ra lời này. Những người còn lại nói ra lời này bao quát Long Khánh Đế chính là khoe khoang thôi. Trừ bỏ cố trạm, bao nhiêu người đều muốn trải nghiệm đế vương vất vả đâu. Hơn nữa các hoàng tử chưa bao giờ sợ vất vả. Cố trạm chính là một lười hàng kỳ hoa. Cố tứ gia cũng không mang theo tiểu hoàng tử xuất cung chơi đùa. Gia cũng không phải vì bệ hạ mang nhi tử. Chỉ bất quá nhìn các tiểu hoàng tử đọc sách quá cực khổ. Còn là dựa theo Giao Giao nói đến, có một cái hạnh phúc thời niên thiếu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 862. Cố Giao hoài nghi ra thời niên thiếu liền vô cùng hạnh phúc. Cố tứ gia tinh thần phấn chấn, đắc ý rất. Bên cạnh hắn ngồi Cố Giao cùng Lục Tranh, tự nhiên là nghĩ tay cái gì liền nói cái gì, không cần bất luận cái gì bận tâm. Lục Tranh nắm Cố Giao tay, hắn dựa vào thành xe ngựa, lười biếng khoan thai, loay hoay Cố Giao ngón tay. Rất rõ ràng chính là khi dễ cố tứ gia, không nhìn thấy hắn là không nhìn thấy, thế nhưng là có thể nghe được Cố Giao mang theo kháng cự than nhẹ. Cố tứ gia chỉ là lười nhắc quản thôi. hắn lưu thêm Cố Giao 2 năm cũng không thể để cho Lục Tranh ăn không được thịt canh cũng không uống được a. Nam nhân một khi không chiếm được chỗ tốt, khó tránh khỏi sinh xuất ngoại tâm đi. Cố Tứ Gia tự nhận là thay nữ nhi lao tâm vô lực. Vì sao lưu thêm Giao Giao? Một là Giao Giao tuổi nhỏ, sinh con muộn một chút nguy hiểm hệ số liền nhỏ. Hai, tự nhiên là Cố Tứ Gia tư tâm. Có Giao Giao bồi ở bên cạnh hắn, hắn càng có niềm tin. Chúng ta đều thuộc về sẽ đầu thai. Cố Tứ Gia đắc ý nói. Tiểu hoàng tử chẳng phải khắc khổ. Ngược lại sẽ trôi qua càng tốt hơn. Tránh khỏi bị trưởng thành có giá tâm ca ca nhớ thương. Các ngươi cho rằng trưởng thành hoàng tử sẽ không sợ bệ hạ một lần nữa bồi dưỡng tiểu hoàng tử? Cố Tứ Gia nói ra. Giao Giao nói thế nào? Đúng rồi. Đúng rồi. Cố Giao rất khẩn trương cha. Giao Giao nói, hoàng thượng luyện phế mấy cách đại hào, hoàn toàn có thể lập lại số một lần nữa bồi dưỡng. Cố Giao buông xuống cúi đầu. Hùng hài tử lời gì cũng dám nói, nàng ngày đó nhất định là cho Cố Tứ Gia giảng chuyện kể trước khi ngủ quá buông lỏng. Đối với hung hăng tìm kiếm khen ngợi hùng hài tử, thuận miệng liền tổng kết vài câu. Dù sao bát hoàng tử tuy là bị Cố Tứ Gia hố, nhưng hoàng thượng cũng có khảm số làm lại tâm tư. Nàng thì không muốn hùng hài tử quá đắc ý. Lời này có cái gì cần phải ẩn giấu? Ngươi cùng Lục Hầu Gia liền nên thẳng thắn. Đoán tới đoán lui hiểu lầm là hơn. Cũng chỉ hoãn công phu. Lục Hầu Gia cưới ra nữ nhi là cưới được. Ngươi xem ra trên triều đình gió nhẹ đi, trong đó có không ít là. Giao Giao dạy ngài Lục Tranh cùng Cố Giao mười ngón đan sen. Cố Tứ Gia giống như đạp cái đuôi con mèo. Xù lông phản bác. Nói bậy, những cái kia cũng là ra tự nhiên mà vậy nghĩ đến. Dù có Giao Giao công lao, cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn bấm bản thân ngón út móng tay, chỉ có nhiều như vậy Cố Giao. Chà, ta cho tới bây giờ liền không muốn cùng ngài tranh công. Ngài nói đến đều đúng. Ta ảnh hưởng so ngươi khoa tay đến còn ít hơn. Cái này còn tạm được. Cố Tứ Gia hài lòng. Lần nữa giãn ra thân thể, ra ý là Lục Hầu Gia cưới Giao Giao chính là gia người mình. Gia sẽ giúp ngươi, che chở ngươi. Ngươi phải cẩn thận Trấn Quốc Công thế tử, liền huyên để các ngươi quan hệ, không cần gia châm ngòi Trấn Quốc Công là cái. Cố Tứ Gia thở dài một hơi, không nói hắn, dù sao gia không hiểu hắn. Bất quá Lục Hầu Gia về sau không dễ nói chuyện, gia giúp ngươi nói. Lục Tranh cười nhạt nói, tốt. Về sau ta liền dựa vào Tứ Thúc. Hắn trấn an giống như vuốt ve Cố Giao tay. Tứ Thúc xác thực rất lợi hại, nhưng là Lục Tranh từ không hy vọng bản thân dựa vào hắn. Ra đi xem một chút Cố Cẩn, các ngươi đi chơi đi. Cố Tứ Gia đem Cố Giao cùng Lục Tranh đuổi xuống xe ngựa. Cố Giao trước khi xuống xe hỏi, ngươi cùng hoàng tử sư phụ nói đến chi hành hợp nhất trọng yếu như vậy sự tình? Cố Giao kém một chút quên hỏi thăm. Trong cung mới vừa nghe được Cố Tứ Gia trong miệng toát ra những lời này lúc, Cố Giao dọa đến kém chút không đứng lên. Dù sao tại Nho Gia bên trong, nói ra lần này người địa vị cao thượng. Cố Tứ Gia làm sao đều không giống có thể nói ra những người này. Gia không muốn nói cho ngươi biết, dù sao hồi cung về sau, hoàng thượng muốn hỏi ra. Cố Giao nhìn thấy Lục Tranh đánh ra thủ thế, tốt a. Ngài đừng cùng tam ca cãi nhau a. Tam ca của ngươi xưa nay sẽ không cùng ra cãi nhau, hắn sẽ chỉ lặng lặng nhìn xem ra, tự mình nghĩ mở. Cố Tứ Gia tức giận hừ một tiếng, đối thiên tài nhi tử, hắn là không dám quản, cũng không nói được. Ngươi là nói tam ca ăn. Lục Tranh lôi kéo Cố Giao tay, hai người dạo bước tại phong cảnh tươi đẹp, đủ loại hoa thụ, lại nhánh hoa nở trang tử. Bị Cố Tứ Gia đuổi xuống xe ngựa về sau, Lục Tranh liền mang theo Cố Giao tới chỗ này. Tam ca của ngươi không chỉ có tể phụ chi năng, còn có á thánh phong thái. Hắn vô luận là theo văn hay là theo võ lấy được bất phàm thành tựu. Lục Tranh từ sau ôm lấy Cố Giao, hàm dưới chống đỡ tại nàng đầu vai. Hắn có lẽ là so với ta càng thiên tài. Bất quá chúng ta cũng không đuổi kịp cha ngươi. Hắn thở ra ấm áp khí tức phất qua Cố Giao gương mặt. Cố Giao cười khẽ vỗ hắn dựng tại bên hông mình cánh tay. Cha ta a, có lẽ là lão thiên gia thân nhi tử a. Tại không có trùng sinh xuyên Việt nữ nhi làm dối một đời kia, Cố Tứ Gia tựa như trôi qua cũng không tệ. Tại kiếp này, Cố Tứ Gia lớn lên, nhưng cũng đủ đến càng là phong quang vô hạn. Cái kia ta chẳng phải là lão thiên gia cháu rể Lục Tranh cùng Cố Tứ Gia học được không biết xấu hổ. Vô lại cực kỳ. Cố sao? Một cái hai cái. Đều học xấu. Bao quát còn tại phòng giam bên trong giam giữ tam ca không có tam ca đồng ý. Cố Tứ Gia có thể xem hiểu chi hành hợp nhất ngươi cùng tam ca đến cùng đang tính kế cái gì à? Việc này cùng ta không quan hệ. Lục Tranh hôn một chút Cố Sao bên mặt. Vô tội nói ra. Là tứ thúc muốn cho tam ca của ngươi càng nổi tiếng. Thiếu thủ chút ngăn trở. Giao giao đừng quên. Tiếp qua một tháng nhưng chính là Khổng Thánh ngày rỗ. Năm nay thiên hạ Khổng Thánh môn đồ đều sẽ tụ tập tại Kinh Thành. Nếu là tố cần có thể, liền xem như bệ hạ đều tùy tiện không làm gì được hắn. Ở trong quan trường, tứ thúc đã coi như là đem tố cần đường trải bằng. Bây giờ trải qua hắn sớm tuyên dương, hoàng thượng đối với tố cần sẽ chỉ càng làm trọng dụng hơn. Khổng Thánh cố hương này địa phương, kỳ thật một mực đối với bệ hạ có mấy phần thành kiến. Bọn họ thủy chung cho rằng tiên đế thái tử mới là chính thống. Cố Sao minh bạch Long Khánh đế nghĩ muốn nắm giữ nho sinh dư luận tâm tư. Tam ca nếu là bị bệ hạ xem như hồng nho thánh nhân, đối với tam ca hoạn lộ sợ là cũng sẽ có ảnh hưởng. Cha ta không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Cố Cẩn cũng không phải Lục Tranh cha khác biệt, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Lục Tranh trầm tư chốc lát, có lời có hại. Bất quá tin tưởng tứ thúc trực giác. Chỉ định đối với tam ca của ngươi chỗ tốt lớn hơn tai hại. Lục Tranh nghe được tiếng bước chân, lập tức buông ra Cố Sao. Bọn họ tuy là đính hôn, bí mật thường xuyên ôm ôm hôn hôn. Ở trước mặt người ngoài, Lục Tranh thủy chung cùng Cố Sao bảo trì thân mật mà không vi phạm khoảng cách. Lục Tranh cực kỳ để ý Cố Sao thanh danh tam tẩu thấy rõ ràng người tới. Lục Tranh nhíu chặt lông mày hơi hòa hoãn. Lục Hầu gia, người đến là một vị ôn nhu nhã trí nữ tử. Nàng ôn nhu tựa như từ trong xương cốt chảy ra đồng dạng, bao dung mà ấm áp. Cố Sao hiểu qua Trấn Quốc công phủ các chủ tử, nhất là tương lai muốn ở chung chi em dâu Phúc Nhu quận quân. Cố Sao khúc đầu gối, phụ thân nàng là Tương quận vương, là Long Khánh đế đường đệ. Một năm trước Phúc Nhu quận quân gả cho Trấn Quốc công tam tử. Phúc Nhu quận quân cười nhẹ nhàng nói ra. Không cần đa lễ. Là ta quấy rầy các ngươi. Ta đã hái không ít hoa. Đầy đủ dùng. Ta không trì hoãn Hầu gia cùng Lục tiểu thư. Trong tay nàng xách theo đổ đầy hoa tươi rổ quay người bước nhanh rời đi. Cố Sao nheo mắt lại. Thế nào? Lục Tranh nhẹ giọng hỏi. Cố Sao thu tầm mắt lại, không có việc gì, chính là bị nàng giật nảy mình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 863 hướng Cố Tứ Gia cầu cứu. Một chỗ này trang tử là Trấn Quốc công quý phủ. Cố Sao hiếu kỳ hỏi. Nàng tổng cảm thấy vị này Phúc Nhu quận quân hơi có vẻ quái dị. Nhưng mà truy đến cùng đứng lên, rồi lại không có gì. Có lẽ là nữ nhân trực giác. Dù sao Cố Sao xem như lão thiên gia thân nhi tử nữ nhi. Cùng Cố Tứ Gia cùng một chỗ thời gian lâu nhất. Theo Cố Tứ Gia, trực giác do người khác nhạy cảm. Lục Tranh một lần nữa ôm Cố Sao, để cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi. Trang tử tại ta danh nghĩa, là ta cập quan lúc hoàng thượng đưa lễ trưởng thành một trong. Ta không thích lắm đủ loại hoa thổ suối nước nóng trang tử, rất ít tới. Ngẫu nhiên quý phủ nữ quyến sẽ tới ở nhiều mấy ngày, ta cũng không thèm để ý những sự tình này. Bất quá sao sao không thích, ta phái người cho các nàng đưa một lời nhắn. Về sau ta tất cả trang tử sản nghiệp đều giao cho ngươi. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Lục Tranh nắm thật chặt giam ở Cố Sao bên hông cánh tay. Cố Sao nương tựa tại hắn đầu vai, hắn mới cảm thấy an tâm. Cố Sao cười nói, ta là hẹp hỏi người nha, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Không nghĩ tới quận quân trùng hợp như vậy đến trang tử bên trên, ta thấy nàng thật ôn nhu. Ta lại không nhớ được nàng nào biết được nàng có phải hay không ôn nhu. Lục Tranh có bệnh di truyền, không có Long Khánh đế mặt mù lời hại. cũng rất khó nhớ ở nữ nhân tướng mạo. Cái thứ nhất để cho hắn nhớ ký dung mạo người chính là Cố Sao. Cũng bởi vậy hắn một đầu ngã tiến vào. Cố Sao bật cười. Cho nên nàng đang lo lắng cái gì, ta thấy nàng không phải là một khó ở chung. Vốn cho rằng trong nhà của ngươi mấy cái xuất thân quý giá tẩu tử là có chút tính tình. Lục Tranh đột nhiên trầm thấp cười ra tiếng. Vô luận là ai, tại cha ngươi trước mặt đều không lộ ra quý giá đến. Giao Giao mới là nhà mẹ đẻ bối cảnh chỗ dựa cứng rắn nhất một cái. Ngươi căn bản không cần lo lắng, cho nên ta cũng là đang liều cha sao dựa vào hùng hài tử cảm giác đặc biệt chua sảng khoái. Có công chúa quận chúa lệnh phong chưa chắc so với Cố Sao quý trọng. Dù sao hùng hài tử vừa mới hố rơi bát hoàng tử cùng Long Khánh đế sủng ái nhất nữ nhi Lục công chúa Lục Tranh tiếng cười càng ngày càng thấp thuần chọc người. Ngay cả ta cũng không dám bạc đãi tứ thúc ái nữ. Các nàng vô luận là thân phận như thế nào, chỉ cần là thông minh, còn bận tâm lấy nhà mẹ đẻ, cũng không dám lấy xuất thân xem thường ngươi. Hơn nữa ngươi nếu là cũng muốn cái quận quân lệnh phong tứ thúc không chừng thật đúng là có thể giúp ngươi chiếm được. Không, ta không muốn. Cố Sao chậm rãi chợp mắt. Ta hiện tại sợ nhất nghe được cha ta lại cùng ai không hợp nhau. Hắn vẫn là an phận một chút a. Lệnh phong quá mức phiền phức. Tất nhiên công chúa quận chúa cũng không dám chọc ta. Ta làm gì đi cầu lệnh phong. Cố Sao bên môi câu lên một vòng cười khẽ. Ta chỉ muốn làm quan thế hầu phu nhân. Trên đỉnh đầu chỉ nguyện ý đỉnh lấy ngươi giúp ta lấy được cáo mệnh. Lục Tranh lấy bản thân môi phong bế Cố Sao bờ môi, hung hăng làm sâu sắc nụ hôn này. Cường thế lại ôn nhu độc chiếm lại thương yêu. Một nụ hôn còn có thể cho Cố Sao cảm giác bất đồng. Nàng cực kỳ la thích. Quận quân nên lên đường. Ân. Phúc Nhu quận quân khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn Trang Tử Phương hướng một chút. Đi thôi. Thực sự là suối quẩy, vậy mà đụng tới tứ thiếu gia. Tỳ nữ nhẹ giọng phàn nàn. Còn rất nhiều hoa không có tới tu bổ. Ngài chính là tính tình quá tốt rồi. Nàng còn không sợ người khác nghị luận lỗ mãng. Ngài làm gì vội vã rời đi quý phủ ai không biết. Không có ngài, Trang Tử bên trên hoa thụ như thế nào nở tốt như vậy. Ngài vất vả vất vả. Lại là tiện nghi một cách chưa lập gia đình liền. Tiểu Đào, Phúc Nhu quận quân mở miệng nói ra. Sau khi trở về, ngươi lính 20 lượng bạc, ta sẽ nhường nhũ mẫu đưa ngươi xuất phủ. Quận quân, ngươi không cần giải thích nữa. Bên cạnh ta sẽ không lưu lại mầm tai họa. Phúc Nhu quận quân kêu dừng xe ngựa, để cho Tiểu Đào đi một chiếc khác xe ngựa. Một mình nàng lặng lặng ngồi ở trong xe ngựa, nghe bên ngoài động tĩnh. Tay nắm thật chặt một khối ngọc cũng không phải ngọc đồ vật. Ôn Nhu mặt mày toát ra nhàn nhạt đau thương. Chủ tử. Phúc Nhu quận quân nhũ mấu đồng dạng cũng là cách lộ ra đặc biệt ôn nhu nữ nhân. Làm cho người ta cảm thấy thân thiết cảm giác. Nàng leo lên xe ngựa. Nhìn thấy Phúc Nhu quận quân chưa thu hồi đau thương. Đau lòng nói ra. Tiểu Đào mặc dù miệng lợi hại điểm. Lại là cách trung tâm. Nàng vừa rồi khóc đến rất lời hại. Ta biết nàng vì ta bất bình. Thế nhưng là nhũ mẫu, ta tình huống ngươi cũng biết. Sợ nhất chính là vì ta tâm tư kể một ít dễ dàng bị nắm được nhược điểm lời nói. Hiện tại không thể so với mới vừa gả tới. Chủ tử ngài thế nhưng là đại trưởng công chúa thương yêu nhất cháu dâu. Lại phải trấn quốc công phu nhân thương tiếc. Ngài không thể so với bất luận kẻ nào kém. Kém rất nhiều, hệ so sánh đều không cách nào so. Phúc, Nhu quận quân ánh mắt thâm thúy, nỉ non tự nói vài câu. Lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại, hướng bên đường né tránh. Chuyện gì xảy ra? Nhũ mấu tức giận. Vén lên xem. Không có gặp là quận quân không xe sao lập tức tới ngay cửa thành. Nàng còn thật không biết chủ tử cần né tránh ai. Coi như không nhìn tương quận vương mặt mũi. Trấn quốc công con dâu thân phận đủ để cho đám công chúa bọn họ đều thu liếm mấy phần. Phúc Nhu quận quân gả đi về sau, đã thật lâu không nhường cho ai qua. Trước một hồi người kia chẳng phải hối hận sao liên tiếp tại quận vương phủ làm ầm ĩ. Có thể chủ tử có hôm nay cũng không phải dễ dàng a. Một trận tiếng vó ngựa thanh âm truyền đến, Nhũ Mẫu nhìn thấy vây quanh xe ngựa thị vệ về sau, rụt đầu về. Phúc Nhu quận quân không có nhìn bên ngoài, nhẹ giọng chắc chắn nói ra, là Lục Hầu gia che chở Cố tiểu thư trở lại thành a, không nghĩ tới là bọn họ. Nhũ Mẫu ngượng ngùng, ngài chưa từng quấy rầy đến bọn họ, nhưng bọn họ lại ngay sau đó rời đi. Cố tiểu thư không hiểu được chân quý, nàng có nhiều như vậy, một chỗ trang tử tính là gì đây, đối với ta cực kỳ đồ trọng yếu. Nàng mà nói bất quá chỉ là một chỗ thấy vậy coi như thuận mắt địa phương thôi. Phúc Nhu quận quân thở dài một tiếng, nàng đã cực kỳ có phúc phận, không nên cưỡng cầu nữa quá nhiều. Cố Sao vội vã kinh thành chỉ có một cái nguyên nhân, Hùng Hải Tử lại gây chuyện, bởi vậy nàng căn bản không có gặp cửa thành Phúc Nhu quận quân không xe. Hung hăng thúc giục, nhanh lên nữa. Một chút chiếu cố không đến, Cố tứ gia liền có thể nháo ra chuyện đến. Lục Tranh trấn an nói, bất quá là đánh Phương Triển một trận tính không được cái gì. Ngươi không nghe tới người nói, hắn chỗ sung yếu đi Phương Triển phủ đệ, để cho Phương tiểu thư đi làm lão nam nhân thị thiếp Cố Sao án lấy huyệt Thái Dương. Chuyện này là sao a? Hắn liền là đem Phương Triển mệnh căn tử phế, cũng so với hắn trực tiếp trà đạp Phương tiểu thư muốn đỡ một ít. Rõ ràng nói bản thân vô tình nhẫn tâm, không thèm để ý Cố Lộ, cuối cùng còn không phải ngoan không hạ tâm. Cố Sao cũng không biết là vui mừng vẫn là khó chịu, dù sao nàng đầu rất đau là được. Liền Hùng Hải Tử luôn luôn xảy ra vấn đề, nàng như thế nào yên tâm, lại có thể nào an tâm gả cho Lục Tranh? Lục Tranh lại sủng bản thân, nàng cũng không thể thành thân về sau tùy thời tùy chỗ đi xem quản Cố tứ gia a. Cố Sao không nguyện ý Cố tứ gia giận chó đánh mèo Phương tiểu thư, đương thời đối với nữ tử đã đầy đủ hà khắc rồi. Phương tiểu thư to lớn nhất nguyên tội chính là đầu thai làm Phương Triển nữ nhi. Phương tiểu thư bây giờ thanh danh đã không được tốt, bị Phương Triển cùng Uông thị liên lụy, tái giá cho lão nam nhân, quả thực có chút đáng thương. Run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 864 hướng Cố tứ gia cầu cứu hai. Cố Sao đối với làm chuyện sai Uông thị có thể ngoan hạ tâm, rất đến bây giờ đối với Cố gia mấy người cũng rất khó còn có thiện ý. Thậm chí Cố tứ gia đem Phương gia làm cho tại kinh thành lại khó tiếp tục chờ đợi, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là nàng lại không nguyện ý gặp Cố tứ gia, bởi vì tức giận đi bức bách Phương tiểu thư. Ta có phải hay không đặc biệt mềm lòng già mồm? Cố Sao hỏi Lục Tranh, cười khổ nói, kỳ thật Phương gia bị phụ thân làm cho khám nhà diệt tộc, Phương tiểu thư đồng dạng rơi có phải hay không tốt? Vậy mà lúc này phụ thân để cho Phương tiểu thư, ta cuối cùng là gây khó dễ trong lòng lằn danh kia. Ta đây sao giả bộ già mồm? Ngươi còn sẽ thích ta? Có đôi khi Cố Sao cũng không biết bản thân làm sao biến thành cái bộ dáng này. Lục Tranh nhẹ nhàng đụng chạm nàng phấn nộn mịn màng gương mặt, giống như trấn an tiểu động vật đồng dạng, vẫn luôn sẽ thích hắn mang tai cũng nóng lên. Hai con ngươi sáng tỏ mà chân thành, thích ngươi cười, thích ngươi khóc, thích ngươi làm ra vẻ cùng tiểu tính tình. Giao Giao, ngươi không phải già mồm, cho dù giả bộ ta cũng ra thích, nguyện ý cưng chiều, hổ ngươi một đời làm ra vẻ già mồm. Phù phù, phù phù. Cố Sao nhịp tim đặc biệt nhanh, ôm chặt lấy Lục Tranh. Nàng rất muốn dùng tất cả học qua lời nói một câu ta yêu ngươi nguyên lai. Nàng có thể như vậy hạnh phúc nguyên lai, nàng vẫn có thể yêu nam nhân. Chỉ là quá mức đột ngột mà nói, dễ dàng hù đến Lục Tranh. Mặc kệ người khác thấy thế nào đối nàng, chỉ cần Lục Tranh không chê nàng liền tốt. Nàng sẽ không vì không muốn làm người cải biến bản thân. Cẩm y vệ đại lao, Cố tứ gia đem Phương Triển trong phòng giam có thể đập cái gì cũng đập. Bởi vì hắn không nhìn thấy, cẩm y vệ đem đồ vật đưa đến Cố tứ gia trên tay. Đập hung hăng đập Phương Triển trên người còn không có chữa khỏi vết thương lần nữa bị Cố tứ gia đánh tới băng liệt đổ máu. Hắn khí tức yếu ớt, thật giống như bị hung hăng giày xéo qua đồng dạng. Cha! Cố Sao nhẹ nhàng trong vắt thanh âm truyền vào. Cố tứ gia phun ra lửa giận lập tức tán đi không ít. Ngươi tại sao cũng tới? Cố tứ gia ngữ khí cứng nhắc, phía sau lưng đồng dạng là căng cứng. Cố Sao đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng túm ốm tay áo của hắn, giúp ngươi đem Phương Triển cái chân thứ ba đạp gãy a. Phúc phúc. Cố Tứ Gia buồn cười. Cười mắng. Ngươi là cô nương đừng cùng gia học có mấy lời gia có thể nói. Ngươi không thể nói. Gia tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Hắn quyết đoán vì Giao Giao cõng lên oan ức. Mặc dù Giao Giao ủng hộ hắn cực kỳ ngược Phương Triển. Nhưng hắn không thể để cho Giao Giao lộ ra thô lỗ tâm ngoan. Nữ hài tử bất kể có phải hay không là làm bộ đi ra. Thiện lương một chút không có tâm bệnh ra tự mình động thủ không. Động cước. Phế Phương Triển tên xúc sinh này cũng không bằng đồ vật bọn cẩm y vệ nguyên một đám gấp rút hai chân. Cúi đầu đếm trên mặt đất con kiến. Ai cũng sẽ không ngăn cản Vĩnh Lạc Hầu. Cố Thủy quỳ ở một bên, khuôn mặt đau khổ bi thiết. Mà Cố Lộ bụng mặt gò má, co lại trong góc, cái ớt một lần lại một lần đụng phải vách tường. Ta đem hắn coi như phụ thân, coi như phụ thân. Hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi cho ra im miệng. Cố Tứ Gia hung hăng mắng. Con mẹ nó, ngươi lớn lên đầu ấp sao? Ngươi coi hắn là phụ thân ngươi. Hắn chính là cha của ngươi. Trước kia ra liền nhắc nhở qua ngươi. Ngươi theo ông thì tái giá nhất là chú ý cẩn thận Phương Triển. Hắn có phải hay không cho ngươi hạ hàng đầu? Ngươi ngu đột xuất lên cột hầu hạ hắn không phải Cố Thủy hôm nay đem ra gọi tới. Ngươi có phải hay không ngay tại nhà tù cùng hắn thành tựu chuyện tốt? Hai mẹ con người cùng hầu hạ một chồng con mẹ nó, ngươi không ác tâm à? Cố Tứ Gia kêu lớn. Giao Giao thanh truy thủ ném cho Cố Lộ. Nhanh để cho nàng cắt xương trả lại ra, chỉ cần nàng làm. Ra lập tức rời đi. Rõ ràng nói xong mặc kệ Cố Lộ, coi hắn nghe được Cố Thủy cầu cứu về sau, Cố Tứ Gia vẫn là chạy tới. Tại không có Phương Triển đè ép, Cố Lộ hôn càng có thể kích thích Cố Tứ Gia. Hắn lúc ấy bị kích thích đến vậy mà ngắn ngủi khôi phục quang minh, đem màn này thấy rất rõ ràng. Sau đó hắn nắm lên Cố Lộ, cho đi nàng một cái bạc tay. Hung hăng trọng trọng, không lưu tình chút nào. Hắn không biết người khác là thế nào làm cha. Đối với Cố Lộ không quá nhiều cha con chi tình. Thế nhưng là hắn liền là nhìn không được, hắn đầu óc đều nổ tung. Đã từng hắn đã cảnh cáo Cố Lộ. Hoài nghi mình phải chăng đa tâm. Phương Triển nhân phẩm không ra hồn. Lại hẳn là sẽ không đối với nữ nhân yêu mến con gái ruột ra tay, nhưng mà kết quả để cho Cố Tứ Gia tức giận không thôi. Ngắn ngủi hồi phục thì lực về sau, hắn đánh đau Phương Triển lúc đầu óc xuất hiện lần nữa mê muội. Trước kia hắn có thể ầm ầm cảm thấy sáng ngời, triệt để không thấy. Hắn cách này là hoàn toàn mù. Cố Sao không có hai lời trực tiếp đem truy thủ ném cho Cố Lộ. Cố Lộ lần nữa rụt người một cái tránh ra truy thủ. Không dám, ngươi mới vừa rồi không phải kêu la muốn cắt xương trả cha, không phải la hét không cần quản ngươi? Cố Tứ Gia cười lạnh. Gia không lại đem ngươi trở thành nữ nhi, chỉ là vét bỏ ra cốt nhục tại trong thân thể ngươi. Quá mất mặt rồi. Ngươi nói ngươi tiện không tiện, đang lúc tốt tuổi tác thích mẹ ngươi nam nhân, tuổi tác so gia cũng lớn, đừng nói nữa. Gia càng muốn nói, không gần như chỉ ở nơi đây nói. Gia còn muốn đi bên ngoài nói. Cố Tứ Gia hung hăng nói. Phương Triển tất nhiên dám đụng ngươi. Gia liền để hắn nếm thử con gái ruột bị lão nam nhân ép dưới thân thể cảm thụ. Gia còn chưa đủ áp. Nên để cho Long Thị cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ phụng dưỡng một cách lão nam nhân. Phương Triển nhọc nhằn đứng lên. Cố Trạm. Ngươi. Ngươi thả qua nữ nhi của ta, ta đối với. Đối với Cố Lộ là thật tâm. Nàng đối với ta ôn nhu săn sóc. Mấy ngày này nhờ có nàng chiếu cố ta. Ta đây mới nhất thời không có thể khống chế được. Ngươi câu dẫn Long Thị lúc. Cũng nói ngươi là thực tình. Đưa nàng thi từ tranh chữ lúc. Không phải nói bất kỳ nữ nhân nào đều không vào được ngươi con mắt. Ngươi chỉ hâm mộ chung tình một mình nàng. Cố Tứ Gia hung hăng gắt một cái. Ngươi bây giờ nói đối Cố Lộ cũng là thật tâm, ngươi đến cùng có mấy khỏa thực tình? Ngươi đừng đem ra coi như đầu ngốc lừa gạt. Ngươi đặt ở Cố Lộ trên người lúc nhất định rất đắc ý. Nàng mặc dù nhưng đã bị gia tử gia phả xóa đi danh tử, không còn nhận nàng làm nữ nhi. Có thể nàng là tại Cố gia lớn lên, còn đỉnh lấy cái họ Cố này. Ngươi dám nói ngươi đây không phải trả thù ra ngươi động Cố Lộ là bởi vì thực tình, bởi vì ái mộ, ra đi động nhi nữ của ngươi. Nhưng ngươi không vui ha ha ha. Ngươi thế nào biết ra cho nàng tìm được lão nam nhân chưa từng ái mộ nàng, chưa từng đối với nàng ôn nhu săn sóc, ra không phải ngươi. Ra bản thân sẽ không đi đụng nhi nữ của ngươi. Bởi vì nàng thân chảy xuôi ngươi cái này tạp chủng huyết nhục, ngươi yên tâm. Ra cho nàng tìm được lão nam nhân, không chỉ có cực kỳ ôn nhu, hơn nữa rất đau người. Ra tài bạc triệu, so như ngươi loại này không thấy công danh, ném tổ truyền tước vị, lại trông cậy vào Cố Lộ kiếm tiền nuôi các ngươi một cái gia đình mạnh hơn nhiều. Cố Tứ gia quay người phân phó Giao Giao, viện gia ra ngoài sẽ không còn được gặp lại sáng người kích thích. Cố Tứ gia sợ bản thân mất mặt ngã sấp xuống. Cố Giao vội vàng viện hắn cánh tay, trong lòng càng ngày càng gánh nặng. Nghe Cố Tứ gia lời nói về sau, nàng đã sớm không có ở đây hô Phương tiểu thư, mà là lo lắng Hùng hài tử con mắt nhìn như so trước kia nghiêm trọng hơn. Nàng có thể cảm thấy Hùng hài tử bị tức cánh tay không ngừng run rẩy. Cố Tứ gia cho tới bây giờ không có xảy ra như vậy đại khí a. Hắn thân thể chưa hẳn chịu được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 865 lấy ơn báo oán. Lấy gì báo đức giờ này khắc này. Cố Sao bước qua lằn danh kia, âm thầm nghĩ không ngăn cản nữa Hùng hài tử trả thù Phương tiểu thư. Ai cha ai đau lòng a. Nàng thật vất vả nuôi lớn Hùng hài tử bị tức thành dạng này. Như thế nào không giận Cố Tứ gia đi ra cầm y vệ đại lao về sau. Thân thể nghiêng một cái, Lục Tranh mấy bước đuổi kịp, từ bên cạnh nâng lên. Tứ thúc, cha, ngài. Cố Sao nước mắt tại mí mắt đi dạo, vỗ Cố Tứ gia ngực. Đừng tức giận, không đáng. Ngài muốn làm gì đều tốt, ta đều nghe ngài. Cố Tứ gia tựa ở Lục Tranh trên người, bờ môi trắng bịch, khóe miệng giật một cái. Bọn họ không đáng để cho ra tức giận. Ra sợ là thực mù, sẽ không còn được gặp lại sáng ngời, ra thành mù lòa. Cố Tứ gia nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Cố Sao tâm một nắm chặt đau. Trước diều cha ta đi trên xe ngựa. Cố Sao cùng Lục Tranh cùng một chỗ dùng sức đem trên người không có nửa phần khí lực Cố Tứ gia làm lên xe ngựa. Cố Thủy đuổi kịp mấy bước, lại dừng bước lại, thần y đã đến ta. Ta nghe nói tứ muội muội bị giam vào cẩm y vệ, nhất thời lo lắng, chỉ có thể nghĩ đến đi Cố gia xin giúp đỡ. Lúc đầu ta là ở bên ngoài phủ chờ đợi, đúng lúc đụng phải Hầu gia hồi phủ đến thăm thái phu nhân. Cố Thủy không mặt mũi lại kêu phụ thân. Đến cùng Cố Lộ là hắn muội tử. Hắn trên miệng nếu không quản, có thể nghe được đầu đường cuối ngõ nghị luận. Nói Cố Lộ tại phòng giam bên trong hầu hạ Phương Triển. Hắn có thể nào hung ác quyết tâm chẳng quan tâm đi trước một chuyến Phương gia. Nghe Uông Thị khóc lóc kể lể quả thực tâm phiền. Uông Thị trừ khóc ra không còn đặc biệt biện pháp. Cố Thủy vào không được cẩm y vệ đại lao, đồng thời hắn cũng không dám đi cẩm y vệ. Dù sao hắn đến nay còn nhớ rõ đời tại đại lao sợ hãi. Ngươi chớ nói nữa. Cố Sao lánh lánh đảm đảm. Vất vả ngươi vì cha ta đem thần y mời đến kinh thành. Cha ta bản đến an bài cho ngươi đi Giang Nam Thư Viện. Bái làm thầy tại Sơn Trưởng danh nghĩa. Mọi thứ đều nói thỏa đáng. Thế nhưng là ta thấy ngươi không bỏ xuống được thân nhân. Vẫn là lưu tại kinh thành a. Ta. Cố Thủy lắp ba lắp bắp. Ta không phải. Hắn không tới phụ thân còn quan tâm bản thân tiền đồ. Giang Nam Thư Viện Sơn Trưởng địa vị, hắn nhất thanh nhị sở. Cố Sao nói ra. Kinh thành nghị luận. Chẳng lẽ chúng ta không biết phụ thân thân thể không tốt. Gần nhất Cố gia cũng không yên ổn. Ta không nghĩ phụ thân vì không liên hệ người lại nhọc lòng. Đến không được không nói. Còn được rơi xuống oán trách oán hận. Ngươi tất nhiên lo lắng muội tử ngươi. Liền phải biết là ngươi thân mẫu đem nàng đẩy ra gánh tội thay. Ngươi nói ngươi không có cách nào mới đi tìm Cố gia. Ngươi vì sao không chủ động cầu ngươi thân mẫu ra mặt đổi về muội muội của ngươi, cho dù nàng không chịu. Ta cũng không tin ngươi buộc chặt nàng đi cầm y vệ đầu thú. ngươi đều làm không được. Không nói trước có thể hay không cứu ra muội tử ngươi. Long thị đồng dạng bị giam nhập cẩm y vệ đại lao. Phương Triển đã có người chiếu cố. Tối thiểu Phương Triển không dám ở Long thị trước mặt đối với muội muội của ngươi bắt đầu tà môn ngoại đạo tâm tư. Cố Thủy bờ môi giật giật, mặt mang mấy phần thẹn thùng. Ngươi không là nghĩ không ra, mà là ngươi chắc chắn cha ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cho rằng dựa vào mời đến thần y liền có thể thoáng vãn hồi phụ thân Cố Sao nói ra. Ngươi liền không có nghĩ qua phụ thân sẽ bởi vì các ngươi mà hổ thẹn có việc liền đi cầu phụ thân. Không có việc gì liền tại người trước người sau nói hắn bất công vô tình. Ta không có. Ngươi dám cam đoan không nghĩ như vậy? Cố Sao tăng thêm ngữ khí. Ta không nghĩ lại cùng ngươi giảng đạo lý. Lúc đầu ta cũng không đồng ý phụ thân an bài. Phản đối phụ thân đối với Phương tiểu thư lấy kỳ nhân chi đạo. Hoàn chỉ một thân chi thân. Bất quá. Hiện tại. Ngươi đau lòng mẫu thân ngươi, không bằng đi nói cho nàng một tiếng, nàng và Phương ra rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Không có người lại để cho cha ta khổ sở thương tâm. Cố Sao quẳng xuống xem. Cố tứ gia vừa rồi nước mắt thả ra nàng tất cả tâm tình tiêu cực. Nàng rất muốn rút vừa rồi cùng Lục Tranh nói chuyện bản thân. Muốn cái gì đạo đức cùng ranh giới cuối cùng giao giao. Cố tứ gia nức nở nói, gia mới vừa rồi là cố ý hù dọa Phương Triển đối với Phương tiểu thư. Vẫn là thôi đi. Cha gia thế nhưng là nghĩa bạc vân thiên người tốt. Cố tứ gia hung hăng rủi rủi con mắt, nếu là tên tiểu tử. Gia tự nhiên có thể không để ý tới bên cạnh. Nàng là cái nữ hài tử. Bất quá gia là nhất định phải hù dọa nàng. Để cho nàng biết mình phụ thân làm chuyện sai. Nàng rơi không xuống tốt. Người Phương gia đều hỏng thấu. Gia cũng không tin nàng nhìn không ra Phương Triển bẩn thỉu tâm tư. Ti tiện Phương Triển nuôi không ra con gái tốt đến. Phương Triển bị giam vào nhà giam. Nàng liền nhìn cũng không nhìn một lần. Nếu là gia. Cố tứ gia lắc đầu. Gia đời này sẽ không bao giờ lại bị giam vào nhà giam. Cố Sao gặp Hùng hài tử phân tâm không còn làm mắt mù mà rơi lệ. Theo hắn lời nói ra. Bây giờ ai dám đắc tội ngài liền bệ hạ đều sủng ái ngài đâu. Lục Tranh ngầm hiểu thổi phồng cố tứ ra, không cho hắn lại vì bệnh mắt thương tâm. Giao giao ca ngợi tự nhiên để cho hắn cao hứng. Từ Lục Tranh trong miệng nói ra bội phục mình. Càng làm cho hắn khoa tay múa chân. Hận không thể chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hắn cũng có để cho Lục Tranh đập mông ngựa thời điểm a. Cái này sóng hắn có thể trọn vẹn thổi hơn 5 năm, không, 10 năm. Vĩnh Lạc Hầu trả thù Phương Triển nhi nữ sự tình rất nhanh truyền khắp kinh thành. Có không ít lão nam nhân biểu thị bản thân nguyện ý nạp Phương tiểu thư làm thiếp, giúp Vĩnh Lạc Hầu chuyện này. Như vậy trả đũa tự nhủ các ngự sử muốn lên thư, nhưng lúc này ngự sử coi như nghe không được đồng dạng. Còn có ngự sử nói ra. Lấy ơn báo oán. Lấy gì báo đức? Hiển nhiên các ngự sử bị cố tứ gia cả sợ. Phương gia đòi tiền không có tiền. Muốn thế lực không thế lực. Dựa vào cái gì để cho bọn họ ra mặt đối kháng Vĩnh Lạc Hầu? Cũng không ít người cho rằng Vĩnh Lạc Hầu không có sai. Tại Phương Triển để cho mẹ con cùng một chỗ hầu hạ mình lúc, liền nên nghĩ đến báo ứng. Nữ bản thân thê nữ cũng nhảy không xong. Thiện áp hữu báo, ngẩng đầu nhìn một chút ông trời, có thể tha qua ai đi. Phương tiểu thư toàn bộ khóc thành một nước mắt người. Dẫn nha hoàn đem Long thị hung hăng đánh một trận. Thống mạ nàng nhát gan sợ phiền phức. Dạy không con gái tốt. Sau đó Phương tiểu thư cố ý đi cầu tình lang. Nàng đã không cầu tình lang có thể giữ lời hứa cưới mình. Phương gia hiện tại thanh danh thối không ngửi được, nàng cũng không dám ra ngoài cửa. Lại không dám hy vọng xa vời còn có thể gả đi. Ta chỉ cầu một sự kiện để cho cố tứ gia không nên đem ta gả cho lão nam nhân. Tuổi trẻ phó tướng con mắt thâm trầm, chậm rãi gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Bất quá có thể giúp hay không, ta cũng không nói được, chỉ có thể tận lực để cho đi cầu Vĩnh Lạc Hầu. Hắn đồng dạng không nói nhất định sẽ cưới nàng lời nói. Mặc dù hắn đối với nàng yêu nguyên có hảo cảm. Nhưng hắn không thể vì Phương tiểu thư mà hy sinh chính mình hoạn lộ. Để cho mẫu thân cùng muội tử hổ thẹn. Hiện tại ai dính vào Phương gia, Người đó liền vĩnh lạc hầu địch nhân tại Phương Triển còn không bỏ tù. Náo ra cùng Cố Lộ trước đó. Mẹ hắn còn nguyện ý cho Phương tiểu thư cơ hội. Kiên trì định ra con dâu. Bây giờ, hắn thủ tiết nhiều năm tính tình cứng cỏi cương chính mù mù cải biến chủ ý. Ta không sợ vĩnh lạc hầu đối phương nhà trả thù. Mẹ hắn nói như vậy. Ngươi có thể dựa vào bản sự của mình tấn thăng. Đi tái ngoại biên quân đều tốt. Vĩnh lạc hầu không ngăn cản được ngươi. Hơn nữa vĩnh lạc hầu cũng không phải là một áp ý trả thù tiểu nhân. Thế nhưng là ta không có cách nào dễ dàng tha thứ có Phương Triển như vậy cách thông ra. Không thể để cho phụ thân ngươi hổ thẹn lần này là chúng ta thất tín Phương tiểu thư. Nàng cầu ngươi sự tỉnh. Ngươi tận lực giúp một tay. Vô luận dùng cách biện pháp gì đều yêu cầu đến Cố tứ gia khai ăn. Là mụ mụ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 866 toàn tộc làm nô. Hoàng đế trả thù hoàng cung noãn các bên trong. Long Khánh đế tự mình nhìn xem bị tuyên triệu tiến cung thần y vì cố trạm kiểm tra con mắt. Thậm chí đem triều thần đều đặt xuống đến ngự thư phòng, triều chính đều đẩy sau. Lấy Hà đại nhân cầm đầu các lão trong lòng tự nhủ, liền không có gặp Long Khánh đế để ý như vậy một cái thần tử. Còn nói chỉ là quân thần quan hệ ai sẽ tin tưởng Long Khánh đế đối với Lục Tranh tốt. Là bởi vì Lục Tranh là mình loại. Cũng có Lục Hầu gia vượt xa những hoàng tử khác tài cán nhân tố. Cố tứ gia có cái gì Long Khánh đế đối với hắn sủng ai có áp đảo Lục Tranh phía trên xu thế. Đương nhiên. Long Khánh đế mình là cảm giác không thấy. Hắn chỉ muốn cố chạm nhận ủy khuất cùng tổn thương không hiểu vì hắn đau lòng. Thần y cho cố tứ gia kiểm tra cẩn thận con mắt. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn trước kia có thể cảm thấy tia sáng. Mang ý nghĩa trong đầu hắn tổ huyết dần dần tán. Nhưng lần này hắn khí hỏa công tâm. Lại ra máu. Ta không nắm chắc để cho hắn hồi phục thị lực. Cố tứ gia bụng mặt. Bệ hạ. Thần không muốn làm mù lòa Long Khánh đế vò đầu hắn. Phương Triển. Đáng chết cố trảm bệnh mắt tăng thêm. Có thể hắn vẫn là đem Long Khánh đế trường thọ đơn thuốc đặt ở thủ vị. Thần y sau khi xuất hiện. Hắn trước hết để cho thần y nhìn đơn thuốc. Đừng cùng hắn nói. Người khác cũng có thể làm được cố tứ ra nước mắt lăn lăn xuống. Nghẹn ngào ủy khuất giống như bị thương tổn thú nhỏ đồng dạng. Long Khánh đế bất mãn nói ra. Ngươi còn dám khóc không muốn con mắt chấm cùng ngươi nói cái gì tới to lớn một cách đông giao sở không đủ ngươi giày vò liền vào thư phòng. Chấm đều tùy ngươi làm ầm ĩ. Chi gần hoàng thân quốc thích đệ tử cùng chấm các tiểu hoàng tử không phải chơi với ngươi nháo. Ngươi làm gì tới? Phía ngoài chạy chấm cũng không tin, ngươi một mực trong cung cố thủy có lá gan xông vào trong cung đi. Long Khánh đế rất là tức giận, đâm cố tứ ra cái chán, bây giờ hắn là không dám vào tay đập cố chạm đầu. Hắn đối với nhi tử đều không thao nhiều như vậy tâm tư. Bởi vì hắn nhi tử tại tuổi nhỏ lúc chưa bao giờ gây chuyện. Coi như tiểu hoàng tử đều biết chiếu cố tốt bản thân. Có thể cố chạm đâu nhất thời không nhìn thấy. Cố chạm liền xem náo ra động tính đến. Đặc biệt suối quẩy ngoài miệng nói xong mặc kệ cố thủy bọn họ. Nói tự mình làm cách nhẫn tâm vô tình phụ thân. Không để cho bọn họ liên lụy cố ra. Ngươi làm được sao thần? Thần cảm thấy làm được, bọn họ không có liên lụy cố ra. Cố tứ ra nức nở, cánh mũi có chút kích động, nai hung giải thích. Long Khánh đế hơi vung tay quất vào cố tứ ra bờ vai bên trên. Còn dám cùng chấm mạnh miệng không có ngươi. Cố ra nào có hôm nay cố thanh là hắn nhìn chúng triều thần. Có thể cố thanh tại Long Khánh đế trong lòng cũng không phải là không thể thay thế thần tử. Hắn dùng cố thanh cực kỳ bớt lo, người khác chưa hẳn không bằng cố thanh. Có thể cố chạm. Là không thể thay thế người. Trên đời chỉ có một cái cố tứ gia cố sao ở bên cạnh nhìn xem quân thần hỗ động. Lúc đầu thực vì hùng hài tử khổ sở. Nhưng mà nàng lúc này lại cảm thấy có mấy phần hoang đường. Không phải Long Khánh đế đối với cố tứ gia có cái gì đoạn tụ đồng bóng suy nghĩ. Rất rõ ràng lại một cái coi cố tứ gia là nhi tử nuôi người xuất hiện còn là đương kim bệ hạ. Có phải hay không hùng hài tử đều phá lệ làm người thương yêu đâu. Cố Giao khó mà nói bên cạnh, dù sao nàng chính mình là đem cha làm hùng hài tử nuôi. Ngươi đều như vậy, còn nghĩ Cố ra. Ngươi luôn miệng nói mình là ăn chơi thiếu gia cũng là lừa gạt chấm Long Khánh Đế Cố Tình tức giận. Vẫn là chấm không hiểu sai, ăn chơi thiếu gia bọn họ không phải là sống phóng túng. Dựa vào gia tộc Diễu Võ Dương Oai bệ hạ, ăn chơi thiếu gia cũng không phải cá ướp muối, cũng có mộng tưởng. Huống chi ăn chơi thiếu gia nếu là xông ra đại họa bị gia tộc từ bỏ, lại làm sao có cuộc sống tốt. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Từ khi thần hiểu chuyện về sau, phụ mẫu liền để thần nhớ kỹ những lời này. Gia không còn, lông sẽ chỗ này phụ cha mẹ ngươi nhưng lại biết dạy Long Khánh Đế không thể nói Cố lão hầu gia phu thê làm sai. Nghe hơi lòng chua xót a. Thần đến may mà nhìn thấy bệ hạ về sau, thần mới có hôm nay. Bệ hạ, thần một mực cực kỳ cảm kích ngài. Mù cũng không quan trọng, thần vẫn là Vĩnh Lạc hầu. Chỉ cần ngài không vì thần mù mà xa lánh thần, ghét bỏ thần, thần liền sẽ không rất khó chịu. Ngươi nói bậy bạ gì đó có chấm tại. Ánh mắt ngươi mù không được, xét đến cùng vẫn là khoa trường ngoài ý muốn đưa đến ngươi bệnh mắt. Long Khánh Đế an phủ vỗ vỗ Cố Trạm bả vai. Hảo hảo dưỡng thương, chấm đem phương triển toàn tộc sinh tử giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi cao hứng, muốn làm sao dày vò, chấm đều tùy ngươi. Hôn quân thần y bờ môi khẽ nhúc nhích, đây chính là trong sử sách miêu tả hôn quân a. Hắn lại có một cái chớp mắt cảm động, hâm mộ Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia đầu tiên là vui vẻ, sau đó thì thảo nói ra. Không tốt, thần không thể liên lụy ngài bị nói thành hôn quân. Hôn quân phương triển toàn tộc là chấm công thần vẫn là tướng giỏi, hắn tài văn chương coi như không tệ. Có thể trong đó tốt nhất thi từ đúng là đạo văn được đến. Văn danh đã sớm hỏng, cũng chỉ có hắn còn đem mình làm đại tài tử. Long Khánh Đế khinh thường nói ra. Hắn vi phạm luân lý đức hạnh, để cho mẹ con cùng hầu hạ một chồng, nhất định chính là tên xúc sinh. Cố Trạm không thể xem thường bản thân. Ngươi đối với chấm tính tình, lại ba phen mấy bận tránh cho chấm lâm vào nguy hiểm, đã từng đã cứu thánh giá, cho chấm dâng lên đơn thuốc, chấm đã là quốc. Ngươi đối với chấm trung tâm, chính là với đất nước có công. Ngươi tới, truyền chấm ý chỉ. Phương triển nhân phẩm thấp kém, xúc sinh không bằng, không xứng là người. Chấm sáng chức phương gia làm nô, ban cho Cố Trạm làm nô. Bệ hạ, Cố Tứ Gia thật giống như bị sợ ngây người, còn có cái này thao tác cảm giác rất không tệ nha. Bọn họ đã là làm ngươi nô tài, sinh tử đều do ngươi khống chế. Long Khánh Đế cảm thấy Cố Trạm đần độn, tựa như một chỉ không biết làm sao bây giờ gấu nhỏ. Dạy bảo nói, chấm ngày khác để cho nội vụ phủ người dạy ngươi làm sao sử dụng tội nô. Long Khánh Đế rất ít đem tội nô ban thưởng cho thần tử. Chỉ có hàng thân vương mấy người số ít vương gia mới từng chiếm được mấy cái tội nô. Cùng mua bán nô tỳ không giống nhau. Tội nô cho dù là bị chủ nhân đánh chết, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì cùng kiện cáo thân trên. Thần khấu tạ bệ hạ. Long An Cố Tứ Gia vội vàng quỳ xuống dập đầu, quyết tâm nói ra. Thần muốn để phương triển muốn sống không được, muốn chết không xong. Chấm nhưng lại sợ ngươi. Ngươi đối với Long Thị. Long Khánh Đế nhích miệng, đặc biệt ra thích Cố Trạm thẳng thắn. Đối với cửu nhân liền nên giống như Cố Trạm, giả trang cái gì đạo đức thánh nhân. Hắn tải lên trên đế vị về sau, tất cả ngày xưa đối thủ đều bị hắn diệt, giữ lại Tề Vương bất quá là lời hứa thôi. Cũng không phải là không thể động Tề Vương, chỉ là hắn muốn cho Tề Vương khổ thân. Thần há sẽ để ý một cách tiện nhân. Ngài quá coi thường thần. Cố Tứ Gia hét lên. Hắn còn có thể đối với Long Thị làm cái gì điên rồi sao? Hắn ghét bỏ Long Thị, cũng không thể để Duyệt Nương thương tâm. Long Thị liền giao cho Duyệt Nương. Hắn một mực giày vò phương triển, Duyệt Nương cũng sẽ không để Long Thị tốt hơn. Bởi vì Duyệt Nương lòng tràn đầy chứa đến đều là hắn a. Hôm nay Cố Tứ Gia chạy về Cố Gia, một là đi xem một chút mụ mụ, nói cho mẫu thân biết bản thân sống rất tốt. Hai chính là hắn nhớ Duyệt Nương, thế nhưng là hắn không có nghe Duyệt Nương khuyên. Duyệt Nương rõ ràng không cho hắn gặp Cố Thủy. Cũng bởi vì nhất thời hiếu kỳ, hắn không có nghe Duyệt Nương, còn cùng Duyệt Nương nhao nhao vài câu. Không biết Duyệt Nương có tức giận hay không, Cố Tứ gia nhiều hơn mấy phần tâm thần bất định. Run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 867 thiện áp hữu báo. Báo ứng xác đáng. Một Cố Tứ gia nghĩ đến Duyệt Nương ngây ngốc một hồi sững sờ, một hồi ngọt ngào, sắc mặt liên tiếp biến hóa. Nhưng lại ở tâm lớn lời này, hắn căn bản là không có đem mắt mù để ở trong lòng qua. Long Khánh Đế lại là bất đắc dĩ lại là vui mừng, dù sao Cố Trạm đầy đủ thoải mái, lòng dạ bằng phẳng. Nếu là hắn đối mặt Cố Trạm tiếp tục khóc thiên đập đất ai oán, hắn cũng liền không như vậy sủng ái Cố Trạm. Long Khánh Đế suy nghĩ còn là đích thân dạy Cố Trạm như thế nào sử dụng tội nô cho thỏa đáng. Hắn nghe được nói chuyện với nhau âm thanh, ngẩng đầu nhìn qua. Cố Sao cẩn thận hỏi thăm thần y. Cha ta con mắt có hay không trị liệu biện pháp, trong đầu hắn chảy máu có thể hay không tăng tốc hấp thu, phải có chén thuốc có thể dùng. Có phải hay không thiếu nữ ôn nhu điềm tĩnh. Không chút hoang mang từng đầu hỏi thăm thần y. Rõ ràng như vậy lo lắng thiếu nữ lại hiện rất bình tĩnh. Long Khánh Đế nheo lại hẹp dài con mắt. Đột nhiên phát giác. Cố Trạm tựa như hắn cũng có thể nhớ kỹ. Không cần người khác nhắc nhở hoặc là dựa vào quần áo phân biệt người. Thần y một ngày một đầu giải đáp. Ta ngược lại là có thể dùng kim châm lần huyệt các phương pháp tăng tốc hầu ra trong đầu tổ huyết tán đi. Đương nhiên hao tổn tốn thời gian khẳng định không ngắn. Trước khi đến Lục Tranh cùng hắn nói qua. Có thể chữa trị tốt Cố Tứ gia bệnh mắt. Lục Tranh liền ủng hộ hắn tổ chức Hạnh Lâm Đại Hội. Thần y mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng ở Hạnh Lâm bên trong thủy chung gánh vác lấy một cái không lớn không nhỏ tội danh. Trộm cắp sư phụ đơn thuốc, hại chết sư phụ. Mà hắn thê nữ chết thảm cũng cùng cửu nhân thoát không được liên quan. Hắn vô cùng cần thiết chứng minh, hướng Hạnh Lâm bên trong đại phu chứng minh bản thân vô tội. Vạch trần cửu nhân chân diện mục. Đây cũng là hắn đồng ý đến kinh thành nguyên nhân. Đương nhiên hắn còn hy vọng có thể Lục Tranh tự phục vụ hắn, đem mình y thuật truyền thừa tiếp. Hắn tại báo thù về sau, kỳ vọng có thể thu nhiều mấy tên học trò. Dạy bảo đồ để y thuật cũng phải cần không ít bạc. Hắn mấy năm này căn bản không để dành bao nhiêu bạc. Lại bởi vì tính tình cổ quái, có rất ít thiên tài hạt giống tốt bái sư. Vĩnh Lạc Hầu nếu không phải lại bị kích thích, lấy hắn bị kích thích trước tình huống căn bản không cần thụ điểm huyệt nỗi khổ. Thần y cũng biết hiện tại nên nịnh nọt ai. Hơn nữa hắn đem Cố Tứ gia bệnh nói đến càng nặng, càng có thể hiện ra bản sự của mình đến. Hoàng thượng càng tin tưởng hắn, huống chi hắn nói tới cũng không có nói ngoa. Nghe nói điểm huyệt rất đau, Cố Tứ gia mặt đều dọa trắng. Bề hạ, thần có ba sợ, sợ đau, sợ khổ, sợ mệt. Cố Tứ gia càng thêm thẳng thắn, hùng hồn, ngài có thể hay không để cho thần y cho thần trị liệu lúc chẳng phải đau a? Hắn khóe mắt lại ẩm ướt, giống như một không chịu tiêm hùng hài tử. Long Khánh Đế hít một hơi thật sâu. Chỉ Cố Trạm, ngươi nếu là nghĩ một mực không nhìn thấy, không cần trị liệu tự nhiên liền hết đau. Cố Tứ gia ủy khuất cúi đầu, đem đầu sáng lên cho Long Khánh Đế nhìn. Ngài là thiên tử, rồi sẽ có biện pháp. Long Khánh Đế, hắn cực kỳ muốn hung hăng vuốt vuốt Cố Trạm đầu, lại rất nghĩ đối với hắn cái mông hung áp đạp một cước. Cố Trạm càng ngày càng giống hắn đã từng nuôi qua tiểu cẩu. Tiểu cẩu tổng là ra thích vây quanh hắn chuyển, đem đầu để ở đầu gối hắn đóng trên đùi, hoặc là nâng lên con ngươi đen sẫm nhìn xem hắn, cuối cùng không nỡ hắn đau. Vạn nhất chỉ liệu thời điểm Cố Trạm tát bát lăn lộn hô đau cũng đủ mất mặt. Long Khánh Đế quay người đối với thần y nói. Vĩnh Lạc Hầu lời nói. Ngươi có từng nghe hiểu chấm không thể làm gì được hắn. Lại không thể một mực dỗ dành hắn. Ngươi điểm huyệt lúc tận lực giảm bớt hắn đau đớn. Căn bản không có hỏi thần y có thể làm được hay không. Hắn lời nói chính là thánh chỉ. Không được cũng phải được, đây chính là hoàng đế uy nghiêm. Thần y trong lòng tự nhủ, cho nên hắn không nguyện ý cho Huân Quý đại thần chữa bệnh, yêu cầu nhiều lắm. Thảo dân hết sức nỗ lực. Thần y không dám không gật đầu, tại Huân Quý trước mặt có lẽ là còn có khí lễ, có thể tại thiên tử trước mặt, hắn tự nhiên không dám kháng chỉ. Bất quá, Thảo dân còn có một cách lo lắng. Cũng là bởi vì hao phí thời gian lâu. Thần lo lắng Vĩnh Lạc Hầu con mắt đến lúc đó khó dùng. Thảo dân cần sớm vì hắn lại chuẩn bị một đôi tròng mắt. Long Khánh Đế hơi sững sờ. Đổi con mắt ngươi có thể làm được, thần y gật gật đầu. Cần một đôi giảm khỏe mạnh đôi mắt. Bệ hạ, cách này khiến thần đi nơi nào tìm con mắt a? Cố Tứ Gia lo lắng sờ lấy bản thân con mắt, về sau thần con mắt đổi không phải thần nguyên bản. Cố Sao rõ ràng thần y nói đến hẳn là thay đổi mắt giác mạc, không phải đem con mắt móc ra, lại cho Cố Tứ Gia dùng tới. Cái này thần y quả thật là có bản lĩnh a, tại cổ đại có thể làm được điểm ấy. Sẽ không sợ thuật hậu cảm nhiễm đề mục, ngược lại là có chút siêu cương. Bất quá Cố Sao nghĩ đến trong tiểu thuyết đổi mắt tình tiết. Cái thế giới này không chừng chính là một cái hư cấu tiểu thuyết thế giới đâu. Tổng có một ít ẩn tàng bàn tay vàng. Ai bảo Cố Tứ Gia là thiên đạo thân nhi tử đâu. Tam ca chỉ là khí vận chi tử, cuối cùng kém Cố Tứ Gia một đầu. Long Khánh Đế vỗ vỗ Cố Trạm bả vai. Đối với thần y nói ra. Con mắt sự tình. Chấm biết được. Ngươi không cần lo lắng. Phòng giam bên trong có vô số tội nhân, tổng có thể tìm tới một cái thích hợp. Cố Sao lại sắc mặt ngưng trọng. Nàng còn đang nghĩ làm như thế nào cứ để người đồng ý đem mắt xác mạc tặng cho Cố Tứ Gia. Lục Tranh tại Cố Sao bên tai nhẹ giọng một câu, tùy tiện ai cũng có thể. Cố Sao. Nàng vậy mà quên đây không phải hiện đại. Lục Tranh tiến lên chắp tay nói. Bệ hạ, nhưng làm việc này giao cho thần Long Khánh Đế đang trấn an Cố Trạm, đừng sợ. Sẽ không có khỏe mạnh con mắt cho hắn dùng. Đổi con mắt về sau, Cố Trạm liền có thể thấy được. Hắn vẫn là hắn. Sẽ không vì còn con mắt đều ảnh hưởng hắn tính tình. Long Khánh Đế ngược lại hy vọng Cố Trạm có thể hiểu chuyện một chút. Bất quá hắn đối với cái này không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao đổi mắt cũng không phải đổi đầu. Long Khánh Đế do dự. Dù sao việc này có chút dơ bẩn, hắn không quá nguyện ý để cho Lục Tranh đi làm. Lục Tranh đi qua, tại Long Khánh Đế bên tai nhẹ nói vài câu. Cố Tứ Gia chính đang lo lắng đổi mắt sự tình, không nghe cẩn thận. Tất nhiên Hoàng thượng phụ trách tìm con mắt, hắn an tâm chờ lấy là được. Cố Tứ Gia chưa bao giờ thao không nên bản thân quan tâm. Cố Sao lại là nghe được, thần sắc đọng lại, khóe miệng ầm ầm co rúm. Thật đúng là có thù tất báo Lục Hầu Gia. Có thể cách này đổi mắt nhân tuyển. Cố Sao cũng không thể nói một tiếng. Thiện áp hữu báo. Báo ứng xác đáng. So sử dụng người vô tội con mắt, hắn thật là thích hợp nhất. Cố Sao không nói ra được một câu không đồng ý lời nói. Ngược lại mà đặc biệt cảm kích Lục Tranh. Long Khánh Đế cũng là rất hài lòng. Gật đầu nói. Thành. Ánh mắt hắn nếu là có thể dùng, chấm liền đem việc này giao cho ngươi. Nếu là không được, chấm để cho Đông Hán bên kia nghĩ biện pháp. Ngươi cũng không cần hỏi tới. Chấm luôn có thể cho Cố Trạm tìm tới thích hợp con mắt. Thần tuân chỉ. Lục Tranh bước lên khóe miệng. Liền xem như ánh mắt hắn không thích hợp, hắn cũng có thể để cho hắn cảm nhận được mù thống khổ. Cố Tứ Gia nhận qua ủy khuất cùng thống khổ, xem như kẻ khởi xướng cũng nên từng cách nếm đến. Tại Lục Tranh dưới mí mắt, Cố Tứ Gia bị thương nữa. Lục Tranh như thế nào không giận lại để cho những người kia ung dung tự tại. Chẳng phải là lộ ra hắn quá vô dụng. Chờ trấn an được Cố Trạm, Long Khánh Đế mới nhớ tới còn có chính vụ cần muốn xử trí, vội vàng chạy tới ngự thư phòng. Cố Tứ Gia tiến đến Lục Tranh bên người. Ai đem con mắt cho ra dùng, run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 868 thiện ác hữu báo. Báo ứng xác đáng. Hai Cố Tứ Gia hiếu kỳ cực kỳ. Tứ thúc ngày mai liền biết, ngày trước nghỉ ngơi đi, hảo hảo tu dưỡng thân thể. Lục Tranh hiển nhiên không nghĩ sớm như vậy liền bảo lộ kinh hỉ. Cố Tứ Gia vò đầu bứt tai đồng dạng, cũng không tiện cưỡng ép để cho Lục Tranh công bố đáp án. Dù sao Lục Tranh tuy là con rể hắn, rốt cuộc là quan thế hầu, Cố Tứ Gia không dám nháo đến quá mức. Một phen dày vò, Cố Tứ Gia xác thực mệt mỏi. Cố Sao tự mình uy hắn thần y mở chén thuốc về sau, Cố Tứ Gia nằm ly ở trên giường thánh ngủ chưa. Khó trách liền hoàng thượng đều ghen ghét hắn Cố Sao vì hắn nách tốt góc chăn. Lại thả xuống rèm giường về sau. Nghe được Cố Tứ Gia thì thảo thanh âm. Giao Giao nhớ kỹ cùng mẹ ngươi nói. Gia không phải không nghe nàng. Cố ý cùng nàng cãi nhau. Được rồi, Gia còn là mình để cho nàng nguôi giận a. Cố Tứ Gia nhắm con mắt tại gối đầu bên cạnh lục lọi một trận. Thẳng đến đem dài một thước hộp nắm trên tay. Hắn mới lộ ra nụ cười đến. Như có hộp, Duyệt Nương liền sẽ không giận hắn đồng dạng. Cố Sao nhích mép một cái, thường xuyên bị cha mẹ nhét một cái thức ăn cho chó, đủ a. Chén thuốc có giúp ngủ tác dụng, Cố Tứ Gia rất nhanh ngủ say, bên môi còn lưu lại một vòng cười nhạt. Cố Sao bóp tay nắm chân rời đi, trong lòng vì Hùng Hải Tử lo lắng giảm bớt. Lần đầu mừng rỡ Hùng Hải Tử không tim không phổi. Mặc dù hắn có giả ra đến thành phần, nhưng ai có thể phủ nhận lòng dạ hắn đâu. Biến thành người khác đã sớm tự oán tự liên. Lục Tranh thủy trung hầu ở Cố Sao bên người, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghe được. Ân, Cố Sao gật đầu. Hướng Lục Tranh dương lên hàm dưới. Ngươi cho rằng ta ếp áy náy vẫn là cho là ta lương tâm sẽ đau nhức Lục Tranh. Đó là ngươi không đủ biết ta cha ta cho dù sử dụng người vô tội con mắt. Ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Lương tâm thứ này. Đối với người khác có lẽ là hữu dụng. Đối với cha ta. Ta chỉ hy vọng hắn không còn muốn nhận chịu ngăn trở thống khổ. Cố Sao nói ra, nếu là có tội ác kiếp sau có báo ứng ta nguyện ý một mình gánh chịu. Lương tâm danh giới cuối cùng cái gì Cố Sao vì Cố Tứ Gia đã là một phá lại phá. Lục Tranh cười nói cái này rất tốt, dùng ánh mắt hắn tốt hơn xác thực như thế. Cố Sao cũng là gật đầu. Long Khánh Đế giáng chức Phương Gia toàn tộc cho Vĩnh Lạc Hầu làm ngô ý chỉ truyền đến Phương Gia sau. Phương Lão Thái Thái phun 3 lít máu tươi, khóc thiên đập địa kêu rên, xin lỗi Phương Gia liệt tổ liệt tông. Tội ngô bọn họ Phương Gia vốn nên là thế tập huân quý. Không chỉ có mất thế tập tước vị. Bây giờ liền sinh tử vinh nhục đều nắm giữ ở Vĩnh Lạc Hầu trên tay. Vĩnh Lạc Hầu để cho bọn họ sống. Bọn họ mới có thể tham sống sợ chết. Để cho bọn họ chết. Cũng không ai sẽ vì bọn họ bất bình hơn nữa. Tội ngô sinh ra cũng là ngô tài. Căn bản không có chuộc thân khả năng. Trừ phi đời tiếp theo đế vương có thể đặc xá Phương Gia. Thế nhưng là đời tiếp theo đế vương là Long Khánh Đế nhi tử. Cho dù dựa vào cung biến leo lên hoàng vị Long Khánh Đế đều sẽ không dễ dàng sửa đổi tiên đế thánh chỉ. Phương Lão Thái Thái như thế nào trông cậy vào đời tiếp theo hoàng đế vì đặc xá Phương Gia liền vi phạm hiếu đạo về phần Cố Gia một khi bày ra kiện cáo xui xẻo. Là Vĩnh Lạc Hầu Gia Nô Phương thì nhất tộc người đồng dạng đến không tốt. Hạ chàng càng thê thảm hơn. Đều là ngươi cách này sao chổi hại Phương Gia a. Phương Lão Thái Thái vọt tới Uông Thị bên người, một cách từ trên giường đem dưỡng thương Uông Thị lôi xuống. Uông Thị mới bị Phương Tiểu Thư giáo huấn một trận, trên người nhiều chỗ ứ tổn thương. Nàng lại nghe được Phương Triển cùng Cố lộ chuyện xấu càng là đau đến không muốn sống. Lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Uông Thị thống khổ, hối hận. Hận không thể mắng to Cố lộ một trận. Phương Lão Thái Thái nắm đấm lần nữa đánh ở trên người nàng. Uông Thị ôm đầu. Mẫu thân. Ngài đừng đánh nữa. Con dâu đau à. Mọi thứ đều là Cố lộ sai. Ta là để cho nàng đi chiếu Cố sư huyên. Lại không để cho nàng bồi sư huyên lên giường. Là nàng không biết xấu hổ. Ta nuôi ra dạng này nữ nhi đã là rất thống khổ. Ngày đó ta thực sự nên đem nàng bóp chết tại bồn máu bên trong. Nàng không giống ta cũng không giống sư huynh. Uông thì thút thít. Nhưng lại theo Cố Trạm. Không tim không phổi. Nói chuyện hành động hoang đường hoàn toàn không nhận ước thúc. Nàng bản thân nhân phẩm không tốt. Cùng ta đoạt sư huynh. Cho là nàng tuổi trẻ mỹ mạo liền khả năng hấp dẫn sư huyên, ta biết sư huyên chỉ là xem nàng như làm ta thế thân. Sư huyên tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi, ta đã đến cửa ra vào Cố Lộ dùng sức đẩy cửa phòng ra. Một đôi phóc đỏ con mắt nhìn thẳng Long Thị. Phương lão thái thái đắc ý lại giải hận nhìn Cố Lộ một chút. Cái này mẹ ngươi. Hai mẹ con nhà ngươi một sảng thấp hèn. Long Thị quỳ gối Phương lão thái thái bên người. Thút thít lau nước mắt. Trước mắt tất cả cùng kiếp trước lại cỡ nào tương tự, Cố Lộ lúc ấy vì mẫu thân tại Cố lão phu nhân trước mặt cầu khẩn mà thống khổ. Đau lòng mẫu thân. Thế nhưng là nàng bây giờ lại hoài nghi. Ngày đó mẫu thân cầu khẩn thật là vì nàng khẩn cầu Cố lão phu nhân giúp tự mình làm chủ. Không nên để cho trượng phu thiếp thất leo đến trên đầu mình, một cách đáng sợ suy nghĩ phun lên Cố Lộ não hải. Nàng cơ hồ đứng không vững, vịn không cửa, thì thào nói ra: nếu là có thiếp thất khi phụ ta, ngươi sẽ giúp ta sao? Long Thị chỉ là thúc thiếp, ngươi không phải nữ nhi của ta, có thể nào như thế đối với ta? Mọi thứ đều là ngươi sai. Ta cùng sư huyên nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi không phá hư được. Cố Sao đã từng nhắc nhở ta, không có một cách nào trượng phu sẽ cho phép mặt khác nam nhân tại nhà mình trước cửa phủ ngóng nhìn vợ mình. Cố Lộ thần sắc hoàng hốt. Trước kia nàng vì sao cho rằng đây là thâm tình biểu hiện, là Phương Triển cực độ ái mộ mẫu thân, chứng minh nếu như Phương Triển có một tia để ý mẫu thân. Vì mẫu thân suy nghĩ, hắn dám đứng ở Cố ra cửa ra vào sao? Nếu là Cố tứ gia có kiếp này địa vị, Phương Triển dám không? Không dám, hắn tuyệt đối không dám. Cố Lộ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng mà mọi thứ đều quá muộn. Kiếp trước Phương Triển căn bản chính là đang khi nhục không tước không quan Cố tứ gia. Dựa vào chính là hắn tài tử thanh danh. Hắn Thái An bá tước vị, thế nhưng là Cố tứ gia không làm gì được Thái An bá. Đau lòng ấu tử Cố lão phu nhân còn không làm gì được Long Thị, khó trách Cố lão phu nhân đột nhiên đối với nàng cùng ca ca càng lạnh lùng. Thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn bản thân một chút. Tất cả chỉ bởi vì bọn họ huyên muội có cách cho phụ thân mang nón xanh mấu thân. Cố lão phu nhân coi thường nàng khẩn cầu. Thậm chí nói chỉ là một thiếp thôi, nàng đều ứng phó không được, còn cần về nhà ngoại xin giúp đỡ. Cố tứ gia nhẫn bao nhiêu khuất nhục nàng thua thiệt người, có lẽ cho tới bây giờ không là mẫu thân Long Thị mà là phụ thân nàng, thẳng đến nàng chết. Trượng phu dù là không yêu bản thân, yêu nguyên tôn bản thân là phu nhân, cáo mệnh cũng đưa cho chính mình mời phong. Trượng phu còn nhớ rõ ngày đó cố tứ gia tình cảm. Nàng tại sắp chết lúc ầm ầm xước xước nghe được câu nói này. Tựa như còn chứng kiến cố tứ gia vung hướng trượng phu nắm đấm. Kiếp trước nàng ý thức đã mơ hồ. Căn bản không biết sau khi chết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại nhớ ký các cứu mẫu tại nàng trước khi chết. Nói cố tứ gia như thế nào bạc đãi Long Thị. Vì phụ chính Lý Di Nương mà bức tử Long Thị. Nói cố tứ gia bất công cố cần coi nhẹ ngược đãi cố thủy. Long Thị sau khi chết, nàng còn sống. Lúc ấy cố tứ gia cũng không phụ chính Lý Di Nương. Dù là lúc ấy cố cẩn đã nhất phi trùng thiên, không ai dám trêu chọc. Dù là cố sao đã là Hoài Dương Vương Phi không có tiền đồ nhất cố xác trên người cũng có chiến công. Lý Súng càng là Long Khánh Đế ủy thác trọng thần. Bao nhiêu người đều nói cố tứ gia là cái kẻ ngu. Tại nhiều như vậy áp lực dưới, trừ bỏ cố tứ gia bên ngoài, không có người sẽ cự tuyệt phụ chính Lý Di Nương. Cố Lộ thân thể mềm nhũn, lệ rơi đầy mặt. Ta sai rồi, ta thực sự sai, run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 869 thiện ác hữu báo. Báo ứng xác đáng. Ba ở kiếp trước, nàng trước khi chết, các cứu mẫu vẫn còn đang lừa gạt nàng. Ta thật sự cho rằng mụ mụ là vì ta. Cố Lộ bụng mặt bàng khóc sống. Dù là mình không phải là như vậy hâm mộ trượng phu, yêu nguyên không cách nào dễ dàng tha thứ trượng phu nạp thiếp. Lấy trượng phu lúc ấy chức quan tam thê tứ thiếp vốn là cực kỳ bình thường. Yêu thương cố tứ gia cố lão phu nhân như thế nào chịu đựng Long Thị như thế nào không đối lừa gạt nàng. Lừa gạt cố tứ gia Long Thị ghi hận trong lòng mà xem như Long Thị nhi nữ. Bọn họ huyết thống chỉ định bị cố lão phu nhân hoài nghi tới. cuối cùng là ai bảo vệ bọn họ là cặn bã cha sao? Tại nàng ý thức mơ hồ lúc, dùng thực lực mà không phải dùng nước mắt và miệng vì nàng lấy cái thông đạo người là Cố Tứ Gia. Cái này nhận thức không chỉ có không để cho Cố Lộ tốt hơn, ngược lại làm nàng càng thêm khóc sống. Bởi vì nàng không chỉ có nhớ ký kiếp trước, còn nhớ rõ kiếp này nàng là thế nào đối đãi Cố Tứ Gia. Mặc dù mỗi lần Cố Tứ Gia phần lớn có thể nhân họa đắc phúc, không có bị nàng đánh tới ngược đến, nhưng là cái này cũng không thể giảm bớt nàng tội nghiệt. Cố Tứ Gia là vận khí tốt, lại có Cố Sao ba phen mấy bận che chở hắn. Nếu là Cố Lộ nước mắt rơi như mưa, Cố Tứ Gia sợ là sớm đã bị lấy oán trả ơn bản thân làm cho thân bại danh liệt, thống khổ không chịu nổi. Hiện tại đã biết rõ chân tướng, Cố Lộ cố nhiên rất thống khổ, nhưng nàng cũng không có tạo thành sai lầm lớn. Nếu như Cố Tứ Gia vô cùng thê thảm lúc nàng lại tỉnh ngộ lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù Cố Lộ khóc xin Cố Tứ Gia sẽ không tha thứ bản thân, Uông thì khóc sống: Cố Lộ, cứu ta, giúp ta a! Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia nghĩ tốt cái gì đâu, nàng bị Phương lão thái thái đánh cực kỳ thảm, đều là ngươi câu dẫn sư huynh. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp a! Uông thì giãy giụa lấy bổ nhào vào Cố Lộ bên người, dùng sức lung lay nàng. Là ngươi để cho ta rơi đến mức hiện nay, ngươi không thể lời gì đều không nói. Không phải ngươi, sư huyên yêu nguyên vẫn là ái mộ ta. Uông thì tinh thần đã tiếp cận sụp đổ, không lựa lời nói: trước kia ta chỗ gà không phải là ta ái mộ người, nhưng ta có thi từ họa tác có thể làm hao mòn, còn có thể cùng sư huyên tương tư mến nhau, lấy họa truyền tình. Khi đó sư huyên hay là cái kia cái trong lòng chỉ có ta sư huyên, là ôn nhu như vậy, như vậy tài hoa hơn người, là kinh thành nhất nổi danh nhất đại tài tử, cho ta viết rất nhiều thi từ. Những thi từ kia cùng hắn vẽ họa tác đều là cho ta, không phải họa ngươi, không phải cho ngươi viết thơ tình. Cố Lộ ngạc nhiên, nước mắt phảng phất lập tức dừng lại đồng dạng. Mẹ! Ngài đang nói bậy bạ gì đó, ta không có nói. Hoàng Long thì giơ cánh tay lên, nhưng ở Cố Lộ trước mặt chậm chạp không cách nào rơi xuống. Ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy sư huyên trong mắt đối với ngươi yêu thích, không nhìn thấy hắn đang vẽ ngươi lúc ôn nhu ánh mắt. Lúc đầu những cái kia cũng là thuộc về nàng. Mỗi lần nhìn thấy sư huyên hàm tình mạch mạch nhìn qua Cố Lộ, nàng tâm đều tựa như bị lăng trì đồng dạng. Bởi vậy biết rất rõ ràng Cố Lộ là nữ nhi của mình, nàng yêu nguyên không cách nào không hận Cố Lộ. Không thấy sư huyên ái mộ, Uông thì không biết bản thân còn thừa lại cái gì. Đều là ngươi a, đều là ngươi. Uông thì đem cất giấu thơ tình cùng họa tác vung ra Cố Lộ trên mặt. Họa tác triển khai về sau, Cố Lộ mặt đỏ tới mang tay. Thi từ càng là phần lớn là diễm từ. Cố Lộ che ngực, gây tẩm dạ dày đều quấn quyết lấy nhau. Cùng một chỗ được đưa về đến Phương Triển Tử cắn cứu thương bên trên đứng lên. Hung hăng một bàn tay đánh vào Uông Thị trên mặt. Hồ đồ tiện nhân Uông Thị. Ngươi vậy mà đánh ta sư huyên, ngươi đánh ta. Mắng ta liền Cố chạm như thế người đều chưa từng chạm qua ta một đầu ngón tay. Nhưng ngươi đánh ta cái tát, ai là tiện nhân ta sao? Uông Thị nộ khí bị triệt để kích phát. Bổ nhào Phương Triển trên người. Cùng hắn tên đánh nhau. Uông thị khí lực không có Phương Triển khí lực lớn. Lúc này chính đang nóng giận. Phương Triển thể lực không tốt, tại trong phòng giam nhốt lâu, nhất thời thật đúng là không làm gì được phát như điên Uông thị. Phương Triển bị nàng cào đầy mặt nở hoa, đảo đảo huyết ngân. Cố Lộ vốn cho rằng Phương Triển chỉ là đang trong phòng giam sai sót ngẫu nhiên mới có thể hôn bản thân, đem mình ép dưới thân thể. Vì hắn tìm mấy lấy cớ đã nhìn lầm người, hoặc là sốt hồ đồ rồi. Như thế nào cũng không nghĩ đến Phương Triển đã sớm đối với nàng có không chịu nổi tâm tư. Lộ tỉ nhi, ngươi nghe ta nói. Phương Triển quần áo bị Uông Thị xé sách ra, chật vật không chịu nổi, bất quá đến cùng đem Uông Thị bỏ qua rồi. Hắn rất là đau lòng Cố Lộ. Ta đối với ngươi có thương yêu, có cảm kích, cũng có mấy phần hào cảm. Ta biết được ngươi đối với ta một mực cũng có hảo cảm. chậm rãi tới gần Cố Lộ, Phương Triển thâm tình nói ra, người khác không thể trở thành giữa chúng ta chướng ngại. Ngươi thả ta ra. Cố Lộ đẩy ra Phương Triển kêu lớn, ngươi để cho ta ghê tởm, thật là buồn nôn. Ai có thể nghĩ tới nàng coi như phụ thân nam nhân vậy mà đối với nàng có như thế tâm tư. Phương Triển hôn qua nàng địa phương đặc biệt nóng hổi, phảng phất dính vào không cách nào rửa đi ô uế. Cố Lộ đem tản mát thi từ cùng tranh chữ hết thảy xé toang, mà Phương Triển ngốc đồng dạng kinh ngạc nhìn qua Cố Lộ. Ngươi có thể nào như thế phụ lòng ta một tấm chân tình. Hắn thậm chí miễn cưỡng bản thân đột phá đạo đức sanh giới cuối cùng, chỉ muốn đáp lại Cố Lộ tình cảm, nghĩ tới mang theo Cố Lộ cao chạy xa bay. Tuổi tác và thân phận đều không phải chúng ta ở giữa chướng ngại. Cùng Cố Lộ ngươi cùng một chỗ, ta cảm giác mình lại là người trẻ tuổi, có linh cảm, cũng có linh hồn. Phương Triển trên người rơi xuống trang giấy mảnh vỡ. Ta cùng Long Thị ly hôn về sau, ta cùng ngươi liền lại cũng không có quan hệ. Ngươi liền có thể cùng ta cùng một chỗ, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, yêu thương ngươi. Cố Lộ kêu lên, chớ nói nữa. Ngươi là nghĩ bức tử ta sao? Nàng đến cùng làm sao mắt mù đến đem một người mặt xúc sinh coi như phụ thân đối đãi. Cố Tứ Gia có lẽ là bất công, có lẽ là không có năng lực, nhưng hắn lại sẽ không đi ái mộ vãn bối. Cố Lộ dùng sức xoa xoa cánh tay mình. Trước kia Cố Sao nhắc nhở mình nói toàn bộ ứng nghiệm. Nàng trùng sinh mà đến, chỉ là vì lần nữa lâm vào so kiếp trước càng thêm không chịu nổi bùn nhão bên trong sao? Chỉ là vì tiếp nhận càng nhiều thống khổ sao? Ngươi để cho ta đối với ngươi động tâm, vì ngươi vứt xuống tất cả, cho đi ta linh cảm, ngươi bây giờ lại nói ta ghê tởm. Phương Triển trong mắt tràn đầy điên cuồng, khuôn mặt đã vặn vẹo dữ tợn. Vì mẹ con các ngươi, ta đã không có gì cả, từ cao cao tại thượng bá gia biến thành tội nô. Hiện tại các ngươi lại nói cũng là ta sai, là ta ghê tởm, là ta nhường ngươi tới gần ta, vẫn là ta buộc ngươi chuẩn bị cho ta quần áo vớ giày. Phương Triển thanh âm thê lương. Cố Lộ, ngươi đã từng chính miệng nói qua, ta là ngươi trọng yếu nhất, không thể thiếu người. Ta cho ngươi tình cảm là ngươi rất muốn nhất. Ngươi đã nói là ta nhường ngươi cảm nhận được được yêu thương, được tín nhiệm. Cố Lộ bụm mặt, không mặt mũi thấy người. Nàng còn không bằng chết rồi sạch sẽ. Những lời này thật là nàng nói, thế nhưng là nàng bản ý không phải biểu đạt cái kia tình yêu nam nữ, mà là cha con tình cảm a. Ta vẫn muốn đem ngươi trở thành làm phụ thân. Ngươi không phải nữ nhi của ta, dựa vào cái gì coi ta là phụ thân? Phương Triển tốt cười nói, ta có nữ nhi của mình không đi đâu, đi yêu thương Cố Trạm nữ nhi. Ta không phải người ngu, ta nghĩ qua đem ngươi coi như kế nữ, nhưng đối với ta tốt, để cho ta minh bạch, ngươi nên làm nữ nhân ta. Phương Triển ôm chặt lấy Cố Lộ, chết cũng không buông tay, ngươi là của ta, đời này cũng là của ta. Run rẩy đi. Cặn bã cha 85 chương 670 thiện ác hữu báo. Báo ứng xác đáng. Bốn toàn tộc biếm thành Cố Trạm tội nô, khiến Phương Triển tuyệt vọng. Hắn lại không nguyện ý lấy cái chết tạ tội, chỉ có thể kéo người xuống nước. Cố Lộ rõ ràng là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, Phương Triển cũng xác thực càng ra thích tuổi trẻ Cố Lộ. Nhưng tại tôn nghiêm cùng tính mệnh không cách nào bảo toàn phía dưới, tại theo đuổi tình yêu liền lộ ra hết sức buồn cười. Lại trong phòng giam, Cố Trạm phẫn nộ là rõ ràng. Cố Lộ hiện tại cho dù đã không phải Cố Trạm nữ nhi, trên người nàng huyết mạch không phải Cố gia muốn phủ nhận liền có thể phủ nhận. Hắn rơi xuống làm nô cấp độ cũng là bởi vì đụng Cố Lộ. Tất nhiên Cố Trạm còn vì Cố Lộ phẫn nộ, hắn liền không thể tùy tiện buông tay. Cho dù bơ u o nơ nơ o o nơ, cũng muốn buồn nôn chết Cố Trạm. Vẹn vẹn bắt lấy Cố Lộ, hắn có lẽ là còn có phòng thân hy vọng. Bởi vậy hắn đối với Cố Lộ hảo cảm dù là chỉ có một phần, lúc này cũng biến thành 10 phần. Phương tiểu thư cùng Phương thiếu gia xấu hổ cúi đầu, không nguyện ý thừa nhận như thế mất mặt nam nhân là bọn họ phụ thân sảng này cha. Cố Lộ, ta nhường ngươi. Phương tiểu thư thổ rất lớn kích thích, khuôn mặt trắng bệch, nói ra, ta không thông Cố Tứ gia trung đụng, không biết nhân phẩm hắn như thế nào, nhưng là hắn có thể bị phong Vĩnh Lạc Hầu, bị bệ hạ sủng ái, nghĩ đến có chỗ độc đáo. Nghe nói hắn đối với mình con cái cũng là giữ gìn, mặc dù hắn bất công đỉnh lấy nhi nữ của hắn tên, người nào gả không được. Phương tiểu thư mí mắt ẩm ướt, cố lộ mờ mịt vô phương ứng đối. Ngươi có biết không, ta có nhiều hâm mộ ngươi, lại ngươi theo Long thị gả cho cha ta về sau, ta là hận ngươi, bây giờ lại là thương hại ngươi. Bỏ xuống Cố Tứ gia là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Nếu là ta không phải phụ thân nữ nhi, ta còn có thể làm tướng đến cố gắng tính toán một cái, nhưng là bây giờ ta nhận mệnh. Phương tiểu thư nghẹn ngào, các ngươi có biết hay không ta đã mất đi cái gì. Có Phương Triển dạng này phụ thân, nàng sao xong đi miễn cưỡng người ta tiếp nhận. Bản thân Cố Lộ bị Phương Triển vây quanh, vốn là khác nàng ấm áp ôm ập, lúc này lại giống như để cho nàng hãm sâu bùn nhão bên trong. Phương Triển dắt lấy nàng chìm xuống phía dưới. Cố Lộ minh bạch bản thân giá trị, trừ bỏ tuổi trẻ mỹ mạo bên ngoài, càng nhiều là Cố Tứ gia khí nữ. Cái thân phận này, chỉ có cái thân phận này mới có thể để cho Phương Triển không có chút nào liêm sỉ, đem tình yêu trực tiếp treo ở bên miệng bên trên. Chỉ cần nàng còn sống, đối với Cố Tứ gia cùng Cố gia cũng là một chuyện sỉ nhục. Trùng sinh sau khi trở về, nàng hành động đã để Cố Tứ gia khó xử khó chịu. Nàng thật xin lỗi đã từng hộ bản thân kiếp trước chu toàn Cố gia. Chết đối với người khác đáng sợ, có thể Cố Lộ cảm thấy đối với mình mà nói là ác mộng kết thúc. Nàng lại cũng không muốn mang theo trí nhớ kiếp trước cùng đối với Cố Tứ gia áy náy sống ở lập tức. Mẹ, nếu là có kiếp sau, ta không cần làm nhi nữ của ngươi. Cố Lộ nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi luôn luôn nói phụ thân không tốt, liền không có nghĩ qua ngươi làm cái gì. Ngươi là một cái hợp cách thê tử, ta là sai, tin nhầm người. Có thể ngươi đồng dạng sai, sai so với ta càng kỳ quái hơn. Long thị trừng mắt Cố Lộ. Ta sai rồi không phải ngươi nói. Ta vẫn là Cố gia tức phụ, không chừng hiện tại đã là Vĩnh Lạc Hầu phu nhân. Nhưng hôm nay ta sắp được đưa đi cho Lý Di Nương làm nô tài, để cho ngày xưa lại cho ta đánh rèm tiện thiếp leo đến trên đầu ta đi. Đánh rèm Lý Di Nương nàng. Cố Lộ cho rằng Lý thị chưa từng đem Long thị chính thê tôn trọng, chưa từng hầu hạ qua Long thị. Khó trách Cố sao đối với ta cuối cùng là phẫn hận. Mắt thấy bản thân thân mẫu bị người sai xử, nàng cũng là không dễ chịu. Đời trước Cố sao một mực đối với nàng là nhàn nhạt, chưa xuất các. Trước đó Cố sao thỉnh thoảng cùng nàng làm đối, trong đó có Cố sao hồn nhiên cùng Cố San châm ngòi nguyên nhân, càng nhiều là ở nàng nhìn chưa đến thời điểm. Long thị đối với Lý Di Nương sai xử, Cố sao thành thân về sau, Cố Cẩn bởi vì phân tâm chỉ là đến cái thám hoa, nhưng là Cố gia đã rất xem trọng Cố Cẩn, sẽ không lại để cho Long thị tùy ý sai xử Lý Di Nương. Mát mặt vì con đối với người đọc sách nhà một dạng hữu hiệu. Cố Lộ nhớ ký Hoài Dương Vương Phi Cố sao đã từng giáo huấn qua trưởng phu nàng. Lúc ấy nàng không có cảm kích, chỉ có xấu hổ phẫn hận, cảm thấy Cố sao là ở trước mặt mình khoe khoang hạnh phúc, cố ý để cho nàng khó xử, thậm chí hiểu lầm Cố sao hấp dẫn trưởng phu lực chú ý. Đại cứu mẫu đã từng đã nói như vậy. Cố Lộ khóc cười, không phải đại cứu mẫu châm ngòi, mà là chính nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu ngốc a, phân không ra Cố sao hảo ý. Hoài Dương Vương địa vị tôn quý, lại đem Cố sao nâng trong lòng bàn tay. Cố sao chỗ nào cần phải đi hấp dẫn một cái võ tướng chú ý, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này. Cố sao mặc dù có yêu khoe khoang mau bệnh, nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng là toàn tâm toàn ý. Không giống Cố già hận không thể tất cả nam nhân đều ái mộ bản thân một cái. Cũng không giống Cố San yêu bên trên một cái, lại yêu một cái. Cố sao bị Lý Di Nương dạy rất tốt. Mặc dù có niên thiếu vô tri lúc, cưới sau nàng cũng là một cái hợp cách được người xưng khen Vương Phi. Lại thêm nàng hai cái tiền đồ ca ca, Hoài Dương Vương Phi nhưng khi lúc nổi danh tiếng nhất Vương Phi một trong. Thân phận càng là quý giá, Cố Sao cũng là rộng lượng hiền lành, chú trọng bản thân phẩm hạnh. Cố Sao vốn có mọi thứ đều là Lý Di Nương tay bắt tay đem ra. Khó trách Cố già phí hết tâm tư muốn làm Lý Di Nương nữ nhi. Cố Lộ nghĩ tới rất nhiều, thậm chí nhớ lại Cố Tứ Gia để cho nàng cũng đi biên quan đi theo trưởng phu lời nói. Nhớ lại Lý Di Nương ám chỉ nàng như thế nào vãn hồi trưởng phu lời nói. Bọn họ là chân chính vì tốt cho nàng. Cố Lộ đột nhiên ôm lấy đầu, không, không, ta sai rồi, không cần tra tấn ta. Những lời kia, những hình ảnh kia cơ hồ có thể bức điên nàng. Mình rốt cuộc bỏ qua bao nhiêu sự tình, bản thân làm sao lại ngu xuẩn như vậy. Phương Triển chưa bao giờ thấy qua Cố Lộ điên cuồng như vậy. Vô ý thức ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Cố Lộ có điên ám tật? Cố Lộ thuận thế tránh ra khỏi Phương Triển ôm ập. Đứng dậy vọt thẳng lấy cây cột đánh tới. Uông thì giật nảy mình, tất cả mọi người dọa sợ. Ai nấy đều thấy được Cố Lộ hẳn phải chết quyết tâm. Phương tiểu thư ánh mắt lóe lên một vòng tán đồng. Như vậy sỉ nhục sống sót, thật đúng là không bằng chết rồi. Sạch sẽ nàng là cách Cố Lộ gần nhất người, nhưng không có đưa tay đi níu lại Cố Lộ. Phương Triển trên người bị thương, dậy không nổi. Tuy là lo lắng cũng là trước hết nhất kịp phản ứng người. Hắn lại chỉ có thể la to. Nhanh ngăn lại nàng. Ngăn lại nàng a. Nàng là mệnh ta, là mệnh ta. Uông thì lần nữa nhào về phía Phương Triển. Lần này nàng không để ý tài nữ rụt xe bắt đầu tại Phương Triển trên người. Liều mạng đánh cào Phương Triển. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta vì ngươi đã mất đi tất cả. Vì ngươi bỏ hầu phu nhân vinh hoa phú quý. Ngươi liền đối với ta như vậy, ngươi không có lương tâm. Tại Cố Lộ đầu đụng phải cây cột trước, hai chân đột nhiên khẽ cong, ngã trên mặt đất. Vì sao, tại sao không để cho ta chết? Cố Lộ nhìn xem cửa ra vào phương hướng. Cố Thủy cùng Cẩm Y Vệ lao đến, vừa rồi ngăn cản Cố Lộ người chính là Cẩm Y Vệ. Cố Thủy sắc mặt phức tạp đi tới, ngồi xổm xuống, lau sạch nhẹ nhẹ Cố Lộ trên mặt vệt nước mắt. Ngươi chết, bọn họ sẽ nói là Vĩnh Lạc Hầu phụ thân bức cho ngươi chết. Ngươi cũng không muốn để cho hắn lại bị người chỉ trích có phải hay không ca? Cố Lộ một đầu đâm vào Cố Thủy ngực, lớn tiếng khóc, ta sai rồi.